Chương 430. Tại sao không muốn em? Lâm Phi nghe xong, hồi lâu không nói ra nửa chữ, rồi lặng lẽ lắc đầu. Tạm thời không được. Lâm Phi cố nén sự tiếc nuối trong lòng, mỉm cười cự tuyệt ý tốt của cô gái. Ánh mắt Phương Nhã Nhu lộ ra vẻ bối rối và mê hoặc. Vì sao? Anh không phải rất luôn muốn làm điều đó sao? Cô không hiểu trước kia Lâm Phi luôn muốn phát sinh chuyện đó với cô. Nhưng đến khi cô nguyện ý thì hắn lại từ chối. Phương Nhã Nhu sợ Lâm Phi hiểu lầm, vội giải thích. Anh có phải ghét bỏ em hay không? Em và Khương Dương không hề phát sinh chuyện gì. Cơ thể của em vẫn còn trong sạch. Nhã Nhu, em nói đi đâu thế? Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Anh không phải có ý đó. Vậy tại sao anh lại không quan tâm em? Phương Nhã Nhu cuống đến mức phát khóc. Mọi chuyện thật là kỳ quái. Lâm Phi dùng hai tay vuốt má cô gái, nói. Em cẩn thận nghe đây. Anh nói là tạm thời không được. Anh không hy vọng lần đầu tiên của chúng ta lại tùy tiện tìm một nhà trọ nào đó. Anh hy vọng sẽ cho em một kỷ niệm khó quên. Cho nên, vài ngày nữa, khi anh tìm được một nơi tốt rồi, lúc đó anh mới ăn em. Nhìn thấy nụ cười mờ ám của Lâm Phi, Phương Nhã Nhu cuối cùng cũng hiểu được, vốn là cô đã hiểu lầm hắn. Quả thật là xấu hổ chết mất. Đi, đi đâu? Cô nhìn không được hỏi một câu. Lâm Phi thần bí nói. Mấy ngày nữa không phải là ngày lễ quốc khánh sao? Em xin nghỉ 3 ngày đi. Chúng ta sẽ có kỳ nghỉ ngắn. Hết thảy sẽ do anh an bài. Hành trình tuyệt đối giữ bí mật. À, em trực ngày lễ. Phương Nhã Nhu cau mày, rồi cắn răng nói. Để em đổi lại ca. Lâm Phi nhìn gương mặt thành thật và mong ước của cô gái, không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Hình như cô đã quyết tâm với hắn. Đương nhiên, Lâm Phi cũng đã quyết tâm. Sở dĩ hắn thận trọng đối đãi như vậy, chỉ có thể nói rõ, sức nặng của Phương Nhã Nhu trong lòng hắn càng lúc càng gia tăng. Không đến khách sạn, hai người tất nhiên là tìm một quán ăn bên ngoài. Lâm Phi có thể không ăn, nhưng Phương Nhã Nhu cũng không thể đói bụng. Nhưng, vừa định đi thì điện thoại của Lâm Phi vang lên. Lâm Phi xem qua, là Lão Bao gọi đến, không khỏi có chút suy nghĩ, liền bấm nút nghe. Chuyện gì thế? Lâm tiên sinh, em gái của ngài, tiểu thư Lâm Giao trong công ty giải trí Thiên Không đã gặp chút chuyện. Sau khi tiểu thư Lâm Giao luyện thanh xong, cũng không về nhà mà đi cùng với bạn học của cô ấy. Cũng là thiếu gia của công ty giải trí Thiên Không Lý Nhất Minh. Chúng tôi trộm nghe được là muốn tham gia một bữa tiệc. Tôi không biết đây có phải là tình huống bình thường hay không. Lâm Phi không nói hai lời, hỏi. Bữa tiệc tổ chức ở đâu? Khách sạn Bách Vân, đường Trung Tây. Lão Bao nói. Bọn họ xuất phát được bao lâu rồi? Vừa mới xuất phát, còn chưa cách Thiên Không bao xa. Đoán chừng 10 phút sau sẽ đến nơi. Lâm Phi liền cúp điện thoại, ôn nhu nói lời xin lỗi. Nhu nhu, em gái Lâm Giao của anh xảy ra chút chuyện. Anh phải đi xử lý ngay. Em, không cần quan tâm em đâu. Anh cứ đi đi. Em hiểu mà. Phương Nhã Nhu cũng không hỏi nhiều. Lâm Phi gật đầu cảm kích rồi nhanh chóng chạy ra bãi đậu xe. Hắn biết rõ khách sạn kia nằm ở đâu. Chạy nhanh nhất cũng phải tốn mất 20 phút. Hắn nhất định phải tranh thủ từng giây. Lâm Giao, không cần khẩn trương. Đây chẳng qua chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường. Một ca sĩ chuẩn bị đe bớt cũng không thể khiến cho người ta cảm thấy mình cao ngạo. Những thói quen bình thường đều phải bỏ đi. Khi bước vào thang máy khách sạn Bách Vận, Lý Nhất Minh mỉm cười giải thích khi nhìn thấy cách trang điểm và ăn mặc thanh thuần của Lâm Giao. Hai tay Lâm Giao nắm lấy mép váy ngắn, gương mặt không nghi ngờ gật đầu. Lý Nhất Minh mặc trang phục sự tiệc lộng lẫy. Bộ vest màu trắng, tóc nhuộm tím được trải chỉnh tề, phong lưu phóng khoáng. Giám đốc Thẩm cũng vậy, mà đạo diễn Kim cũng vậy. Một người sẽ giúp em an bài tiết mục trên truyền hình, một người sẽ giúp em ra mơ, vơ. Đây đều là những nhân vật quan trọng cả. Ba của anh cũng nhiều lần tranh thủ cho em mới hẹn được bọn họ đấy. Bọn họ không phải ca sĩ nào cũng bằng lòng gặp mặt đâu. Huống chi em chỉ là nhân vật mới. Lý Nhất Minh tiếp tục nói. Lâm Giao miễn cưỡng cười. Vâng, cảm ơn anh, Nhất Minh. Em đã mang đến không ít phiền toái cho mọi người. Ừ, để khuyên được em đến tham gia bữa tiệc, không phải anh đã nói đến khô cả cổ sao? Lý Nhất Minh bày ra vẻ mặt buồn bực. Em cũng không cần quá lo lắng. Không phải đã có anh giúp em rồi sao? Anh biết em là một cô gái hiền lành. Sợ những cái gọi là quy tắc ngầm. Tấm màn đen sẽ xuất hiện trong những trường hợp này. Nhưng nó không phức tạp như em nghĩ đâu. Mấy vị chú bác này anh quen biết từ nhỏ đến lớn. Có anh ở đây, bọn họ sẽ chiếu cố em, sẽ không để cho em cảm thấy không thoải mái. Sau khi em vào trong, bọn họ nói gì thì nghe theo cách đó. Rồi mời rượu, nói vài lời dễ nghe. Đến trước 9 giờ, chúng ta sẽ về. Lâm Giao nghe những lời này, lại nhìn thấy bộ dạng thành khẩn của Lý Nhất Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ cô đã quá đa nghi rồi. Xem ra công ty chỉ là đi theo quy trình để cho cô gặp một số nhân vật quan trọng, giúp cô phát triển mà thôi. Cô đã tỏ thái độ kiên quyết muốn đi theo con đường nghệ thuật của mình với Lâm Đại Nguyên. Cho đến bây giờ, ba của cô đều xem cô như đứa trẻ, không ủng hộ ước mơ của cô. Nếu như chỉ có một mình thì không thể phát triển được. Đến lúc đó, chẳng những không thể ngẩng đầu trước mặt cha, mà giấc mơ âm nhạc của cô cũng triệt để biến mất. Nghĩ đến những điều này, cô gạt bỏ sự sợ hãi, chấp nhận bữa tiệc xã giao đầu tiên. Cô muốn chứng minh cô đã trưởng thành, có khả năng tự chăm sóc cho mình. Sau khi hai người bước ra khỏi thang máy, đến chỗ lobby tầng cao nhất, lúc này nhân viên đứng ngoài thang máy liền hoan nghênh khách đã đến. Tầng này không phải người nào cũng có thể thuê được. Cần phải đặt trước. Sau đó thông qua một thang máy đặc biệt của khách sạn mới có thể đến được. Lý Nhất Minh rất quen thuộc, đi trước dẫn Lâm Giao đến ghế lô 888. Những nhân viên phục vụ đằng sau nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lâm Giao khi bước về ghế lô. Đều lộ ra ánh mắt tiếc hận. Tựa hồ cảm thấy vận mệnh của cô bé này thật đáng thương. Sau khi cửa phòng thuê được mở ra, một mùi thuốc lá nồng nặc đập vào mũi. Lâm Giao vừa bước vào, liền cau mày, có chút bực mình, nhìn 4-5 vị khách bên trong. Mặc dù cái bàn có thể ngồi được 15-16 người, nhưng chỉ có 4-5 người trung niên đang ngồi uống rượu, hút thuốc. Ô, Nhất Minh đến rồi à? Một gã đàn ông trung niên mập mạp hai cằm tóc lăn liền vẫy tay. Nào, cô bé này chính là Lâm Giao phải không? Ha ha, thật xinh đẹp. Tướng mạo này đi hát chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nào, mau đến đây ngồi đi. Đám đàn ông trung niên khác ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua người Lâm Giao, mỉm cười cổ quái. Lý Nhất Minh giới thiệu cho Lâm Giao lai lịch những người này đều là lãnh đạo đài truyền hình, đạo diễn chế tác. Người có danh tiếng và địa vị nhất tất nhiên là đạo diễn Kim từng quay mơ. Vâng. Cho các ngôi sao ca nhạc và phó giám đốc Thẩm của đài truyền hình tỉnh Giang. Phó giám đốc Thẩm gọi nhân viên phục vụ. Nào, rót rượu cho tiểu thư Lâm Giao đi. Lâm Giao vừa ngồi xuống, chào hỏi mọi người xong, nghe nói phải uống rượu, liền khoát tay nói. Giám đốc Thẩm, tôi không biết uống rượu. Có thể thay nước trái cây hay không? Ai ra, rượu nho cũng giống như nước ép nho. Tụi anh đợi em nãy giờ, người uống rượu cũng đã tỉnh rượu. Tại sao lần đầu tiên gặp mặt lại không nể mặt tụi anh chứ? Bộ xem thường đám lão già tụi anh sao? Vẻ mặt giám đốc Thẩm có vẻ không vui. Lâm Giao dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Nhất Minh. Em yên tâm đi, có anh ở đây, nếu em uống say, anh sẽ uống đỡ cho em. Lý Nhất Minh nói. Lâm Giao hết cách đành phải gật đầu. Mọi người lúc này mới vui vẻ, ra hiệu nhân viên phục vụ có thể mang đồ ăn lên. Lâm Giao lần đầu tiên tiếp xúc trường hợp này. Cũng không biết phải xã giao như thế nào. Cầm chặt ly rượu nho. Cũng không dám dùng bữa. Cứng đờ ngồi một chỗ. Vô cùng khẩn trương. Đám đàn ông trung niên nhìn bộ dạng đơn thuần của cô. Không ngừng bật cười. Ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Nhiều hơn mấy phần thỏa mãn. Chương 431, yêu cầu khác. Giao Giao à, Nhất Minh kêu thúc thúc ta. Ngươi cũng gọi là ta Trầm thúc thúc đi. Thúc thúc biết ngươi khẩn trương, nhưng không cần như vậy. chúng ta chính là đàm điểm về ngươi xuất đạo chuyện của thúc thúc. Trước mời ngươi một ly, nghe nữa nghe ý kiến của ngươi, nhìn ngươi xuất đạo người thứ nhất tuyên truyền tiết mục sắp xếp như thế nào. Trầm đại trưởng rất hợp ai bộ dáng, nâng chén nói. Lâm Giao khó khăn cầm chén rượu, thủ run nhẹ nhẹ cùng Trầm đại trưởng khẽ đụng chén, sau đó tiểu nhấp một miếng. Cảm ơn Trầm đại trưởng, Lâm Giao yếu ớt nói. Một bên Diêm tóc ngắn biển kim đạo diễn cũng hướng Lâm Giao nâng chén. Lâm Giao tiểu thư, điều kiện của ngươi ta nhìn không tệ. Hy vọng chúng ta kế tiếp hợp tác chi thứ nhất chủ đánh ca mơ. Vâng, có thể thuận lợi hoàn thành. Cạn ly. Lâm Giao có chút cố bất hạ tiếp, cũng cùng kim đạo diễn đụng đụng chén, nhấp một hớp nhỏ. Nàng ý đặc biệt đem dùng để uống lượng giảm rất ít, miễn cho để cho không cẩn thận sẽ say rồi. Bất quá ở đây mấy người nam tử luôn phiên cho nàng mời rượu. Lý Nhất Minh lại ý bảo nàng đáp lễ một vòng. Như thế nào đi nữa? Cũng uống bán ly rượu đỏ. Chờ qua lại mời rượu vòng thứ nhất chấm dứt, Trầm đại trưởng cười dài nói. Giao Giao à, ngươi nên biết, hiện tại giới giải trí cạnh tranh thực kịch liệt, không phải nói rất xinh đẹp, tiếng ca ngọt liền nhất định có thể làm ngôi sao ca nhạc. Hiện tại bên ngoài có thể trang điểm dung nhan, ca hát không tốt, có thể dùng computer tu âm. Hiện trường đều là khiêu vũ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ca hát phần lớn đều là giả hát, cho nên đâu rồi. Muốn trở thành một cách đang hoi ngôi sao ca nhạc, vẫn có rất nhiều yêu cầu khác. Lâm Giao tiểu tâm rực rực hỏi, còn muốn cái gì đây? Trầm đại trưởng ha ha cười, phủi phủi khói bụi, nói. Đương nhiên là con đường A, cũng có thể nói phải quan hệ nhân mạch. Ngươi nghĩ A, ta toàn bộ Hạ Quốc, một năm không từ mà biệt. Riêng điện ảnh liền quay chụp mấy ngàn bộ. Nhưng người xem chân chính tài năng ở rạp chiếu phim nhìn. Cứ như vậy mấy trăm bộ. 90% trở lên điện ảnh. Đánh ra đến lại như thế nào? Không địa phương bán lấy tiền à? Mấy nhà đại công ty. Đem rạp chiếu phim con đường đều chiếm. Cho nên nói. Mới có nhiều như vậy đạo diễn cùng diễn viên. Tiếp tục cố gắng thế nào? Trung quy không người hỏi thăm. Dù sao. Tuyên truyền hòa bình thai. Lớn hơn hết thầy sao. Tiếp tục nát vụn cuộn phim. Ngươi chỉ cần quảng cáo đáng đánh. Dạp chiếu phim chịu sắp xếp chữ phiến. Người xem tổng hội vào xem. Tốt tự nhiên bán được được. Nát vụn cũng có thể đánh danh khí. Ngươi nói có phải không là. Lâm Giao thực lắng nghe, gật gật đầu. Ngươi muốn làm ca sĩ. Kỳ thật cũng như vậy cách đạo lý. Ngươi ca hát hát được dù cho xinh đẹp nữa vô dụng. Ta quốc gia hơn 1 tỷ người, chẳng lẽ so với ngươi hát thật tốt, so với ngươi xinh đẹp sẽ không có sao? Có khối người. Ngươi muốn so với người khác càng đỏ, đem ngươi đối thủ cạnh tranh chen chúc sủng. Muốn làm cho người ta nguyện ý cho ngươi nền tảng, cho ngươi cơ hội. Nói cách khác, ngươi lên thai cũng không thể lên. Trên TV cũng không truyền bá khúc hát của ngươi. Ngươi hãy cùng không làm ca sĩ giống nhau. Lâm Giao nghe đến đó, cảm giác đầu hơi choáng váng ngất đầu ấp có điểm cần chuyển không đến. Trầm đại trưởng cười ha hả nói. Ta nói nhiều như vậy, ngươi nên hiểu được ý tứ của ta chứ. Có ý tứ gì? Lâm Giao hơi chậm một chút độn, ánh mắt hơi sương mù che chắn. Nàng cảm giác mình sẽ không có uống rượu. Tuy rằng nàng không uống rượu, nhưng cồn độ thấp như vậy rượu nho, cũng không đến nỗi như vậy điểm sẽ say rồi. Ai? Trầm đại trưởng lắc đầu thở dài. Trước mắt ngươi làm bọn chúng ta đây, chính là ngươi thành công mấu chốt, ngươi nghĩ vượt trội, muốn trước lấy lòng chúng ta. Cho chúng ta vui vẻ, cảm thấy được ngươi so với mặt khác nữ ca sĩ được, chúng ta đây đương nhiên liền gặp bưng ngươi. Lâm Giao trong lòng một trận cảnh giác. Nàng nghe được một ít mùi vị khác thường. Nhưng lúc này nàng cảm thấy thân thể tựa hồ thực mệt mỏi. Muốn nói cái gì? Lại đầu lưỡi có điểm không nhấc lên nổi. Dần dần trước mắt nàng bắt đầu trở nên hoàn toàn mờ mịt. Đại não có điểm không phân rõ cụ thể tình huống nào. Hắc hắc! hiệu quả không tệ lắm. Lão Kim, nha đầu kia đã muốn không được. Trầm đại trưởng nhìn thấy sắc mặt má hồng Lâm Giao, có chút hài lòng đối Kim đạo diễn nói. Kim đạo diễn lộ ra một cái cười lạnh, còn rất cảnh giác, hét lên như vậy điểm, bất quá cũng đủ rồi. Tiếp qua 2-3 phút, phỏng chừng coi như muốn leo ra đi cũng đều không được. Ở đây mặt khác mấy trung niên nhân cũng lộ ra dâm tiết tươi cười, chờ đụng vào tiểu thỏ tử chậm rãi đánh mất cuối cùng sức chống cự. Lý Nhất Minh vừa mới hào hoa phong nhã tươi cười cũng thu vào, vài phần tham lam liếc Lâm Giao liếc mắt một cái về sau, đối ở đây mấy có người nói, vài vị chú bác thế nào, đối lần này hàng vừa lòng chứ? Ha ha, Nhất Minh, ngươi thật cam lòng. Như vậy Thủy Linh tiểu cô nương, không chính mình trước hưởng dùng một chút, trước cho chúng ta thưởng. Trầm đại trưởng đáng khinh cười nói. Lý Nhất Minh vẻ mặt nịnh hót. Trầm thúc thúc, ba của ta nói, ngày vài vị biếu tốt lắm, so cái gì đều trọng yếu. Bất quá nữ nhân mà thôi, mỗi mỗi năm khinh xinh đẹp một số lớn đại đem mình sẽ đến ta công ty, có cái gì tốt không bỏ được. Sau khi còn nhiều, rất nhiều đâu. Nghe nói đây là của ngươi mà đồng học a, sau khi gặp mặt không biết là xấu hổ. Kim đạo diễn hỏi. Lý Nhất Minh lắc đầu. Nghèo như vậy nha đầu, nếu không nàng cùng vương tử tình quan hệ không tệ, ta đều không thèm để ý. Bất quá đằng đêm nay vừa qua, của nàng phương pháp ghi hình cùng ảnh chụp vỗ, nàng cũng không dám đi theo vương tử tình chỗ ấy nói cái gì. Sau khi liền gặp cùng còn lại mấy cái bên kia tiểu biểu tử giống nhau, hào hào hầu hạ vài vị thúc thúc rồi. Gia đình bối cảnh xác nhận qua, nhưng đừng dính thân mang cố gặp phải đại nhân vật nào. Trầm đại trưởng nói chuyện đồng thời đã bắt đầu giải thích cà và cởi áo khoác. Yên tâm đi, ba nàng liền một cách tu xe đạp cùng làm bảo vệ môi trường cùng việc của nàng ca từng đậu vào qua khuyên thành quốc tế Tô Ánh Tuyết. Bất quá đã muốn giải trừ hôn ước rồi, cho nên tương đương không sao. Lý Nhất Minh cười lạnh. Huống chi, coi như nàng thực có bối cảnh gì, nhược điểm ở chúng ta trên tay, nàng cũng không dám lấy chồng nói ra. Điều này cũng đúng, thật muốn có lợi hại gì đích bối cảnh, cũng sẽ không như vậy một bộ không từng va chạm xã hội bộ dáng. Điển hình nhát gan hảo thống chí cùng nha đầu. Một gã nam tử cười hắc hắc nói. Lý Nhất Minh chủ động đi tới một bên ghế salon bằng da thật chỗ, cầm lên một con trong bóp ra chuẩn bị xong camera kỹ thuật số, nói: vài vị thúc thúc, dựa theo lệ thường, ta tới phụ trách chụp ảnh, vài vị tận tình hưởng dụng. Lý Nhất Minh trên mặt tràn đầy chờ mong hòa hưng phấn. Trong lòng hắn luôn luôn có một cái kết, chính là đối Lâm Phi oán độc phẫn hận. Nguyên bản hắn là đang theo đuổi Vương Tử Tình, nhưng bởi vì Lâm Phi xuất hiện, Vương Tử Tình bắt đầu đối với hắn hờ hững. Rõ ràng nhưng đem tâm tư đều dắt tại Lâm Phi thân mình. Chẳng sợ Lâm Phi căn bản không phản ứng Vương Tử Tình, nhưng Vương Tử Tình một mực tương tư đơn phương. Điều này làm cho từ nhỏ nhận hết vô số hâm mộ, lại tự nhận là cùng Vương Tử Tình trời đất tạo nên một đôi, Lý Nhất Minh ghi hận trong lòng. Hắn biết Lâm Phi có thể có một chút bối cảnh, không hiếu động, cho nên liền đem những này oán độc cảm xúc ném tới Lâm Giao trên người. Vì chủ hoạt lúc này đây hành động, hắn khuyên can mãi, đã muốn khuyên Lâm Giao một lúc lâu, cuối cùng hôm nay cần thỏa mãn nguyện vọng. Vừa nghĩ tới Lâm Giao đợi lát nữa sau khi tỉnh lại, chứng kiến chính mình vậy không kham bộ dạng, tê tâm liệt phế, đau muốn chết đích biểu tình, Lý Nhất Minh trên mặt liền lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước không? Tầng kia đúng là tiểu điếm chúng ta xa hoa phòng, không có hẹn trước phải không? Phóng ra thang máy thông hành giữ lại. Lầu một trước tiểu điếm thay chỗ trước sân khấu nhân viên công tác đối diện Lâm Phi giải thích. Lâm Phi sắc mặt ác liệt. Hắn lái xe đến nửa đường phát hiện xe lấp, vì thế trực tiếp đổi thành theo ẩn nút đường dẫn chạy như điên đuổi tới. Còn trước thời gian 7-8 phút, trên đường gọi điện thoại cho Thiên Diện, mời nàng hacker một phen. Tra được Lâm Giao tiến vào tầng trệt cùng ghế lô. Kết quả phát hiện kia thang máy vào không được. Vì thế hỏi trước sân khấu tình huống nào. Vừa nghe cần thông hành giữ lại, Lâm Phi cũng lười rong dài, như gió địa chạy hướng về phía an toàn thang lầu. Lấy Lâm Phi tốc độ, thang lầu cũng căn bản không cần đi. Trực tiếp như một đạo mũi tên nhọn, vài lần bắn ra, cũng đã lên tới 20 mấy lầu. Đến khi đó phòng chỗ ở tầng trệt về sau, Lâm Phi phát hiện nhập khẩu môn dùng hợp kim bảo hiểm khóa cửa. Lâm Phi không chút nghĩ ngợi, loảng xoảng một tiếng, một cước đem chỉnh một cánh cửa cấp đạp cái hi ba lạn, đấu đá lung tung mà đi tiến hành lang. Đồng nhất động tính tuy rằng không đến mức toàn bộ tầng trệt nghe thấy, nhưng vẫn là nhường phủ cận phục vụ sinh đều lộ ra kinh hoàng cùng vẻ nghi hoặc. Ngay tại mọi người buồn bực phát sinh chẳng hạn thời điểm, một cái nam tử sắc mặt âm trầm, sải bước mà đi hướng dãy số 888 phòng. Một gã phụ trách tầng này quản lý cuống quýt chạy tới ngăn lại Lâm Phi, ai? Vị tiên sinh này, ngươi là làm gì? Nơi này là viên phòng tầng trệt, không thể tùy tiện vào. Lâm Phi không để ý tới hắn, trực tiếp tiếp tục đi lên phía trước. Này, ngươi có nghe hay không? Lại đi chúng ta kêu bảo vệ trị an rồi. Kinh lý kia giang hai cánh tay, không cho Lâm bay qua. Có thể Lâm Phi không nói hai lời địa một phen nhéo hắn cổ áo. Đem người từ nay về sau khẽ kéo. Quản lý không dứt lăn lộn mấy vòng. Kêu rên kêu đau. Chương 432. A, một đám phục vụ sinh nhìn thấy Lâm Phi theo trước mặt bọn họ đi qua. Yên lặng nhường đường. Cũng không dám ra ngoài thanh âm. Chỉ vì cổ khí thế này thật đáng sợ. Bọn hắn trước mắt giống như đi qua không phải một mình, mà là một pho tượng ác ma. Lâm Phi giờ phút này trong mắt đã muốn sát khí lộ. Bởi vì hắn cách rất xa, đều có thể nghe thấy kia trong bao gian mấy nam nhân dâm tà nói chuyện. Kim Đạo, nếu không ngươi tới trước đi. Này làm sao không biết xấu hổ. Nha đầu kia còn là một non đi. Trầm đại trưởng không cần khách khí. Ngươi không phải là hảo này khẩu sao? Hắc hắc, ta đây liền không khách khí, chờ ta đem nàng ôm đến trên ghế salon tiếp tục bái đi. Lâm Phi đã muốn không muốn nghe nữa thấy gì ký tự. Hắn một cách nhanh như tia chớp tiến lên. Thân thể cậy mạnh đánh vào chu cửa lớn màu đỏ lên. Ầm, một tiếng nổ vang, ván cửa tứ phân ngũ liệt, vỡ đầy đất. Trong bao xương mọi người sợ tới mức hai mắt đăm đăm, tất cả đều há to miệng nhìn về phía cửa đột nhiên xâm nhập nam nhân. Lâm Phi Lý Nhất Minh sắc mặt trắng nhợt. Đại não một mảnh mờ mịt. Không nghĩ ra nam nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở đây. Hắn lại là thế nào lên tới lầu một này tầng đấy. Bọn hắn lựa chọn khách sạn này cũng là có ý tứ. Đều là lão môn lộ. Khách sạn lão bản theo chân bọn họ hố roi một mạch. Bảo vệ trị an biện pháp cũng tốt. Không có gì truyền thông cùng người ngoài cuộc phát hiện nơi này bí mật. Cho nên khi bọn hắn chứng kiến Lâm Phi như vậy một cái người lạ xâm nhập đều sợ tới mức mắt choáng váng. Chờ ý thức được bị người phát hiện tình huống về sau. Đã vừa mới cởi bỏ quần áo sắp xếp khẩu. Phía dưới chỉ cởi còn lại nhất cái quần lót mấy cái trung niên nam nhân. Đều khẩn trương bối rối địa bắt đầu mặc quần. Lâm Phi băng lãnh như giả lang vậy ánh mắt. Đảo qua ở đây mọi người. Ở Lý Nhất Minh trên mặt dừng lại một giây. Liền đi hướng về phía tựa vào trên bàn Lâm Giao. Lúc này cô gái đã muốn không có ý thức. Tựa vào trên bàn. Hít nửa mắt. Khuôn mặt một mảnh má hồng. Như là nhiễm nồng nặc yên chi. Lâm Phi cầm lấy Lâm Giao trước mặt ly rượu đỏ. Phóng tới chính mình chóp mũi, nhẹ nhàng lay động, nghe nghe. Là thị công ty sản xuất be mơ. E. O. D. I. A. E. B. I. Mơ. E. E. S. Trung khu thần kinh ức chế tệ. Các ngươi thật đúng là ngựa quen đường cũ A, Lâm Phi không hề cảm sao màu nói. Kia Kim Đạo diễn vẻ mặt không thể tin được. Nam nhân này thế nhưng vừa nghe đều có thể đoán được hắn đang trong rượu phóng cái gì. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào biết không? Trầm đại trưởng chó cùng rứt rượu. Bắt đầu vẻ mặt hung ác đe dọa. Tin hay không chỉ cần ngươi dám đem chuyện nơi đây nói ra. Trong một tuần khiến cho ngươi xong đời. Ngươi cho là đây là đóng phim sao? Còn muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân? Lâm Phi không để ý tới hắn dương nanh múa vuốt. Nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Dao có điểm nóng lên gương mặt của. Trong mắt có vài phần thương tiếc cùng nén giận. May mắn hắn trên đường đổi phi chạy tới chậm thêm 1-2 phút, nhưng có thể liền xảy ra đại sự rồi. Nha đầu kia, xảy ra chuyện như vậy chuyện cũng không nói ra, rất không khiến người ta bớt lo. Lý Nhất Minh lúc này đứng ra, nói. Lâm Phi, ngươi không nên quá mức phân rồi, nơi này là ai cũng có thể tới sao? Cút ra ngoài cho ta, bằng không chúng ta báo nguy. Hắn gọi Lâm Phi. Chẳng lẽ chính là ngươi nói Lâm Dao lái xe? Trầm đại trưởng trao mày, đem muội muội của ngươi lính đi. Tham gia cái bữa tiệc còn uống say, có thể nào dạng? Ngươi hôm nay hành động, chúng ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Vừa nói như thế, thật hình như là Lâm Phi ở sông loạn làm việc áp, đem trách nhiệm phiết được sạch. Lúc này, khách sạn bảo vệ trị an đã muốn ngồi thang máy theo dưới lầu vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trong bao xương tình huống, 4-5 danh thể trạng khôi ngô bảo vệ trị an đều là sắc mặt đen lại. Đây cũng quá đánh mặt của bọn họ rồi. Thậm chí có người có thể ngang như vậy hướng sông thẳng đến khách quý ghế lô. Má! Hỗn đàn, nếu hại mấy người chúng ta mất chén cơm, liền đánh chết ngươi. Bảo an đội trưởng giận dữ, lấy ra gậy điện một tiếng tiếp đón, các huynh đệ đem hắn kéo ra ngoài hung hăng đánh. 4 gã bảo vệ trị an hung thần áp sát địa xông lên. Vung lên gậy điện liền hướng tới Lâm Phi sau lưng của đầu gối đằng hung hăng đập xuống. Ở đây mấy trung niên nhân đều thần sắc đại định. Nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy. Này đúng là địa bàn của bọn họ. Xử lý thỏa đáng về sau. Như vậy cái tiểu nhân vật thế nào có thể tổn thương đến bọn hắn. Nhưng bọn họ lại không để ý đến một sự kiện. Có thể phá mở cửa chống trộm. Đụng nát đại môn người tiến vào. Làm sao có thể vài cái gậy điện có thể thế nhưng. Mấy bảo vệ trị an đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn họ gậy điện đánh tiếp. Còn không có đánh tới Lâm Phi thân thể. Trước mắt bóng đen chợt lóe. Lâm Phi trở lại dùng cánh tay khẽ quét mà qua. Chỉ nghe phanh phanh phanh liên tục vài tiếng vang giòn. Trên tay bọn họ gậy điện. Kia cứng rắn lát tít làm côn thân. Đã muốn vỡ vụn đứt đi. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Số chết theo như kia gậy điện phát điện cái nút. Cũng không có nửa điểm phản ứng. Trầm đại trưởng cùng Lý Nhất Minh đám người thấy chân cũng bắt đầu phát run. Lý Nhất Minh đích xác nghe qua Lâm Phi không hề tục công phu chuyện tình. Bởi vì Lâm Phi từng ở trong trường học đánh qua Tô Tuấn Hào. Nhưng hắn cho tới bây giờ không chân chính gặp qua Lâm Phi ra tay. Tối trực quan tiếp xúc. Cũng chính là từng lần đó thương hiệp tiệc rượu. Bất quá hắn cũng chỉ nhìn thấy Lâm Phi khiêu vũ. Cái gì khác đều không biết. Sao có thể nghĩ đến, nam nhân này ra tay đã vậy còn quá kinh người. Có thể càng thêm nhường Lý Nhất Minh hỏng mất còn ở phía sau. Lâm Phi lấm lét nhìn trái phải dưới phòng vận mệnh về sau. Đột nhiên đi đến cửa sổ phủ cận. Vung lên một chỉ nặng nề gỗ thật cùng đá cẩm thạch làm thành bàn thấp. Mấy trăm cân cây bàn ở Lâm Phi trên tay căn bản nhẹ như không có vật gì. Lâm Phi đem cái bàn làm như côn bổng, hướng kia cửa sổ ầm ầm ném tới. Bàng bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào. Nổ đi qua cả cửa sổ xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng. Lâm Phi vẫn chưa xong, hắn dùng chân hướng kia phía dưới cửa sổ nhất đoán ầm vang một tiếng, xi. Măng cùng thép kết cấu vách tường. Xứng sở sinh sôi tứ phân ngũ liệt. Bị Lâm Phi đạp lại xuất hiện một cái rộng hơn một thước khe hở. Này đá vụn cùng thủy tinh rơi xuống. Phía dưới vừa lúc là một mảnh khách sạn phía sau xanh hóa. Cũng không ai phát hiện có đồ vật gì đó rơi xuống. Đây là đang hơn 20 tầng trên nhà cao tầng. Ban đêm hàn phong tiến vào. Đến sương cực kỳ. để ở trong bao xương một đám người càng thêm cảm thấy đến xương. Đúng là nội tâm sợ hãi. Bảo vệ trị an đều đã sợ đến căn bản không dám nữa tùy tiện tới gần. Bỏ lại gậy điện về sau. Chính mình thẳng mình chạy trước. Nếu không một đám người đâu bất khởi mặt. Hơn nữa sự tình đã muốn gây ra. Phải nghĩ biện pháp bình ổn giải quyết tốt hậu quả. Ở đây mấy người cũng đều ước gì nhanh chóng trốn chạy. Lâm Phi giống như là con sói đói ánh mắt của, liếc về phía mọi người, âm trầm mở miệng nói. Nơi này, chỗ cao nhất đúng là người nào? Mọi người nuốt nước miếng câm như hến mà nhìn về phía Trầm đại trưởng. Lông quan Trầm đại trưởng cứng rắn sắt giọng hát, run rẩy thanh âm nói. Ta là Giang tỉnh đài truyền hình phó đài trưởng. Ta theo trong tỉnh nhiều cái cuộc trưởng đều là bằng hữu. Ngươi nếu là không nhớ nhà Lý xảy ra sự cố, tốt nhất không cần làm tiếp gì. A, Trầm đại trưởng còn chưa nói xong, Lâm Phi đã muốn bước một bước dài tiến lên. Cầm lên cổ của hắn về sau. Hãy cùng ném một cái túi con rối giống như. Dễ dàng địa tướng hắn quăng về phía tường kia vách tường chống ra lỗ thủng lớn ngoại. Trầm đại trưởng phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã thân thể hiện ra một đạo đường ra, bôn giống như bay ra ngoài. Cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không liên tục vài giây, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Một cái y quan không ngay ngắn trung niên nam nhân, đã muốn tứ ngưỡng bát xoa ngã tại bần tiện có đá cuội đường mòn lên. Xương cốt toàn thân cơ hồ không một khối đúng là hoàn hảo. Ngực lại càng trực tiếp dập nát tính địa bẹp đi xuống. Máu tươi ràn rùa. Trong bao xương hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ bỏ bên tai tiếng gió vù vù rung động. Ai cũng nói không ra lời. Không thể tin được trước mắt hết thầy thật sự. A, giết người rồi. Cũng không biết là ai trước hét lên thanh âm. Mọi người mới giật mình bừng tỉnh cùng làm ác mộng giống nhau. Kim đạo diễn cùng Lý Nhất Minh đợi. Điên cuồng mà muốn chạy ra đi. Không dám lần nữa đợi thêm nửa khắc. Bọn hắn phát hiện Lâm Phi căn bản không phải theo chân bọn họ đến nói chuyện gì. Mà là nghĩ đến thu gặt tánh mạng. Lâm Phi làm sao làm cho bọn họ như ý. Mặt không thay đổi một cách lắc mình. Ngăn chặn cửa về sau. Liên tục mấy đá chân. Đem những người này xương đùi tất cả đều đá gãy. Còn dư lại 5 người tất cả đều té lăn trên đất, bắt đầu không ngừng mà cầu xin khóc sống. Van cầu ngươi đừng giết ta, ta đều đúng là nghe ta cha an bài. Ta chỉ đúng là giúp ta cha đến xã giao à. Ta không muốn thương tổn hại Lâm Giao đó à. Lâm đại ca, xem ở ta là Lâm Giao đồng học phần lên tha ta lúc này đây đi. Lý Nhất Minh khóc đến nước mũi đều chảy ra. Lâm Phi một phen nhéo lên hắn cổ áo. Nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Ta biết ngươi từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường ta. Ngươi cảm giác mình có tiền. Có gia thế. Người cao. Dáng dấp còn xoáy. Sẽ lạp đàn vi. Ô, lông cho nên rất đáng gờm. Kỳ thật ta ghét nhất chính là ngươi loại này tự cho là đúng gia hỏa. Nhưng ngươi có biết vì cái gì ta vẫn đối với ngươi cười ha hả. Cho tới bây giờ không đối với ngươi như vậy sao? Bởi vì ta để ý Lâm Giao cảm thụ. Ta không muốn đem muội muội của ta đồng học. Đánh cho ngay cả hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Nhưng thực đáng tiếc, ngươi đến cuối cùng cũng chưa biết rõ ràng, ngươi là dựa vào ai mới có thể luôn luôn bình yên vô sự. Bất quá ta phải cảm ơn ngươi, nói cho ta biết, nguyên lai người trong nhà của ngươi cũng có tham dự chuyện này. Vừa dứt lời. Không đợi Lý Nhất Minh nói cái gì. Thân thể hắn liền trong một sát na bay ra ghế lô. Tiến nhập một mảnh gió lạnh cùng trong hư không. A, một tiếng kêu rên. Thời gian nháy con mắt. Lý Nhất Minh thi thể đã tại Trầm đại trưởng cách đó không xa nằm. Một thân bộ vét trắng nhanh chóng nhuộm đỏ. Lâm Phi lười thật lãng phí thời gian. Cũng không quản này mấy trung niên nhân nói cái gì. Hắn đều không ngoại lệ. Từng bước mất bao cát sống nhau. Ném ra lỗ thủng. Chỉ chốc lát sau. Ở khách sạn phía dưới đã muốn truyền đến các loại rối loạn thanh âm. 6 chiếc thảm không nỡ nhìn thi thể. Rơi đã muốn hoàn toàn thay đổi. Mùi máu tươi nổi lên 4 phía. Lâm Phi cũng không để ý. Gọi điện thoại nhường lão bao phái người đem xe của mình lái tới về sau. Ôm lấy Lâm Giao. Bình thản ung dung mà đi xuống lầu. Phía sau hắn chỉ để lại một đám đã muốn mặt không còn chút máu, sợ hãi rúc vào góc khách sạn người làm việc. Chương 433. Một mình giữ cho ta. Lâm Phi đi vào lầu dưới thời điểm. Cảnh sát cũng còn chưa kịp đuổi tới hiện trường. Hắn ôm Lâm Giao đi vào khách sạn ngoài bãi đỗ xe. Lão Bao đã đem Land Rover xe dừng đợi thật lâu của hắn. Lâm tiên sinh, Lâm Giao tiểu thư không có sao chứ? Lão Bao cũng có chút lòng còn sợ hãi. Việc này mặc dù nói đứng lên đơn giản, liền theo dõi Lâm Giao ở công ty tình huống. Nhưng nói nghiêm trọng điểm, vạn nhất Lâm Giao xảy ra ngoài ý muốn, chưa kịp ngăn cản, có trời mới biết Lâm Phi có thể hay không đem trách nhiệm quái đến bọn hắn trên đầu. Lâm Phi nhìn thấy đầy mặt má hồng, mày ở trong hôn mê cao chặt cô gái, mắt lộ ra thương tiếc. Lái xe đi bệnh viện, ta cũng cần tìm cách dược vật. Ai tốt tiểu lương lái xe? Lão Bao chỉ huy nói. Phụ trách lái xe khi sơ sớm nhất hãy cùng lão Bao Lý Lương, hiện giờ cũng trưởng thành làm lão Bao phụ tá đắc lực. Lâm Phi ôm Lâm Giao sau khi lên xe. Xe nhanh chóng mở đi bệnh viện. Mà đang lúc bọn hắn đi rồi không bao lâu, xe cảnh sát thổi còi đi tới khách sạn. Cảnh sát bắt đầu phong tra hiện trường. Trên đường, Lâm Phi quả nhiên địa nhận được Bạch Hân Nhiên điện thoại của. Nữ nhân ở trong điện thoại tựa hồ cũng rất không biết rõ làm sao mở miệng. Chủ trừ sau một lúc lâu mới hỏi. Là vâng, đúng Lâm Giao gặp được nguy hiểm sao? Hiển nhiên Bạch Hân Nhiên cũng theo khách sạn nhân viên phục vụ kia hỏi một ít đại khái manh mối, đoán được sao lại thế này. Lâm Phi cấp nữ nhân đơn giản giải thích, trầm giọng nói. Ngươi không dùng giúp ta gồng gánh tử, trong chuyện này mặt hỏi ngươi. Ngươi sẽ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho ta. Ta trực tiếp giao thiệp với bọn họ. Bạch Hân Nhiên có chút mất hứng nói. Vì sao phải đem ta phiết ở một bên? Ngươi cảm thấy được ta là để ý như vậy cái cuộc cảnh sát cục trưởng chỗ, liền gặp với ngươi phủi sạch quan hệ sao? Huống chi những người đó vốn đáng chết. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Tận lực đem tình thế áp đi xuống. Sẽ không để cho truyền thông có cái gì làm. Lâm Phi trong lòng ấm áp, cười giỡn nói. Tiếp tục như thế, ta chẳng phải là đem trong sạch hóa bộ máy chính trị làm theo việc công cục trưởng Bạch rồ rỗ sao? Hừ, ta thích. Bạch Hân Nhiên xì nở nụ cười thanh âm. Tốt lắm, không nói nhiều. Hiện trường loạn chết rồi. Ta đi làm việc, đợi một chút. Lâm Phi híp híp mắt, hiện lên một tia hàn quang. Nếu nói như vậy, ngươi giúp ta tiếp tục xử lý chuyện này. Ờ, ngươi nói. Cái kia kêu Lý Nhất Minh tiểu tử thi thể của hắn, một mình giữ cho ta. Lâm Phi âm chắc chắc nói. Bên đầu điện thoại kia Bạch Hân Nhiên rất rõ ràng ngơ ngác một chút, mỏng manh địa ớt tiếng cúp điện thoại. Đi vào bệnh viện. Lâm Phi ôm Lâm Giao đi vào cấp chẩn bộ. Một gã trực ban bác sĩ nam đi tới. Phụ giúp kính mắt hỏi tình huống nào. Trung khu thần kinh ức chế tề quá liều. Lập tức đi chuẩn bị nhất tề lục chút nào khắc nạp lạc đồng. Tiêm tính mạch. Lâm Phi không vô nghĩa. Trực tiếp ra lệnh. Thầy thuốc kia nhíu mày, hổ nghi nói. Ngươi là nàng người nào? Đúng là y sinh sao? Không đã kiểm tra liền loạn tiêm, đây là phải chịu trách nhiệm ngươi biết không? Lâm Phi đem Lâm Giao phóng tới hé ra đan trên giường. Quay đầu lại một phen nhéo qua thay thuốc kia cổ áo của tử. Đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm. Nói. Ta nhường ngươi làm gì thế, phải đi để làm chi? Muội muội của ta nếu là bởi vì chậm trễ công phu lưu lại gì di chứng, ta hắn sao ninh đầu ngươi? Có thể. Nhưng phải bác sĩ nam theo không phát hiện qua bén nhọn như vậy kinh khủng ánh mắt, phảng phất là nhất con giã thú muốn ăn hắn. Cấp chẩn bộ một đám nhân viên y tế sợ tới mức đều không dám tiến lên, đừng phế cái rắm. Nhanh đi. Lâm Phi rít gào nói. Thay thuốc kia sợ tới mức tè ra quần. Nhanh chóng mang theo lưỡng hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới chuẩn bị. Một khắc cũng không dám nhiều mặt đối Lâm Phi. Rất nhanh kinh hồn táng đảm y sinh mang theo nhất hộ sĩ chạy về, nhường y tá kia cấp Lâm Giao đi tiêm. Lâm Phi thấy y tá kia sợ tới mức thủ đều đang phát run. Chau mày một cái. Đi lên đem ốm chích túm lấy về sau. Xác nhận cây đơn tệ. Phi thường lợi lạc đem châm đâm vào Lâm Giao tính mạch. Đem dược tề đánh tiến vào. Xong việc về sau, Lâm Phi liền đem Lâm Giao ôm lấy, sải bước đi ra bệnh viện. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi hơn nửa giờ thì có thể tỉnh táo lại. Chờ Lâm Phi đoàn người đi rồi, mấy y sinh cùng hộ sĩ mới tỉnh cơn mơ. Má, người này còn chưa trả tiền đâu. Lâm Phi nhường lão bao đám người có thể đi trở về, hắn tự mình lái xe mang theo Lâm Giao, một đường lái về nhà chung. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp đem xe lái về Thiên Lan Sơn Trang, mà là đang dưới chân núi một mảnh trống trải u tính mảnh đất. Dừng xe lại về sau, hút thuốc, thổi gió, chậm rãi đằng Lâm Giao tỉnh lại. Quả nhiên, tiêm hoàn nạp lạc đồng 40 bộ dạng. Lâm Giao mở ra mắt nhập nhèm đôi mắt, dương cái miệng nhỏ nhắn, còn có chút ngơ ngác ngây ngốc, đau đầu địa sờ sờ đầu, tỉnh. Lâm Phi tựa vào cửa xe biên quay đầu nhìn thấy cô gái. Lâm Giao từ từ suy nghĩ từ bản thân mất đi ý thức trước tình huống, không khỏi chợt khẽ run rẩy. Sau đó lấm lét nhìn trái phải, xác nhận là ở từ phía dưới, bên cạnh lại chỉ có Lâm Phi. Mới thở phào nhẹ nhõm, ca, Lâm Giao nghĩ nghĩ thực khiếp khiếp hỏi là ngươi đã cứu ta. Lâm Phi bất đắc dĩ cười nói, ngươi cảm thấy được chứ ngươi ra ca ta còn có ai có thể cứu ngươi sao? Làm sao ngươi không cẩn thận như vậy, rõ ràng như vậy có vấn đề bữa tiệc cũng đi tham gia. Ngươi lá gan khi nào thì lần lớn như vậy? Lâm Giao điềm đạm đáng yêu địa cúi đầu, lá trá muốn khóc. Hiển nhiên cũng hiểu được thực xin lỗi Lâm Phi. Nhưng cũng hiểu được thực ủy khuất. Ta chỉ là muốn thuận lợi địa xuất đạo phát chứ phiến. Nếu như ta không có thể thành công địa xuất nói. Vậy sau này ba ba khẳng định phá lệ phản đối ta tiếp tục ca hát. Ta không muốn làm cho xem thường hắn ta. Ta cần chứng minh cho hắn xem. Lâm Giao nắm bắt mép váy, hai mắt đấm lệ oanh oanh. Lâm Phi cười khổ. Ta sớm đoán được, ngươi có thể là nghĩ như vậy một ít bừa bộn ý niệm trong đầu. Bất quá ngươi nếu biết đại bá chuyện năm đó, hẳn là hiểu được. Hắn không thật sự phản đối ngươi ca hát. Chính là hắn trở ngại trong lòng mình một cửa ải kia. Ba của ta chuyện năm đó. Lâm Giao sững sờ, nháy mắt mấy cái ca, ngươi nói cái gì? Lâm Phi ngạc nhiên, Lâm Giao thế nhưng không biết. Chẳng lẽ là Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân cũng chưa đề cập với nàng. Hắn tiếp tục tưởng tượng. Ngược lại lập tức hoảng nhiên. Trong nhà tựa hồ thật không có nhắc lại qua Tất Vân Giao đã tới chuyện của. Xem ra là Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân dặn dò. Ở Lâm Giao trước mặt không thể nhiều lời. Trận này chính mình vội vàng làm nghiên cứu cùng Phương Nhã Nhu ước hội. Cũng không sao cả chú ý qua. Thật không ý thức được. Lâm Giao luôn luôn chẳng hay biết gì. Chỉ sợ Lâm Đại Nguyên sở dĩ không đề cập tới, cũng là cảm thấy được Tất Vân Giao chuyện của không đáng nói nhiều. Đây là hắn thống khổ cả đời. Đương nhiên, cũng có khả năng đúng là không hy vọng con gái biết tên của nàng. Kỳ thật Lai Nguyên ở phụ thân cùng bạn gái trước một cái ước định. Đây đối với Lâm Giao mà nói, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Bởi vì Lâm Giao tuy rằng rất nhỏ sẽ không có mẫu thân, cũng không đại biểu nàng đối với mẫu thân không trí nhớ. Ngược lại đại bá mẫu bệnh bạch huyết qua đời, mới thúc đẩy Lâm Giao nhanh chóng lớn dần. Nàng phỏng chừng cũng không có thể nhận phụ thân cho tới nay đích thực ái, cực có thể không phải là của nàng mẹ đẻ, mà là nữ nhân khác. Lâm Phi thầm hô không ổn, nhưng chuyện này chỉ sợ cũng lừa không được lâu lắm. Bởi vì Tất Vân Giao sớm hay muộn sẽ tìm. Cho nên nói, chính ngươi hỏi đại bá đi. Dù sao, ngươi không cần đem hắn hiểu thái cổ bản. Rất nhiều việc, cũng không đơn thuần như vậy. Lâm Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ đành gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, lo lắng hỏi ca. Kia, kia Lý Nhất Minh bọn hắn. Lâm Phi sầm mặt lại. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta đây sẽ đưa ngươi lên đi. Trong cơ thể ngươi cũng không có thiếu dược tề lưu lại. Trở về uống nhiều một ít nước sôi. Nếu có làm sao không thoải mái, mau chóng nói với ta. Lâm Giao chứng kiến huyên trưởng sắc mặt như vậy khó coi, trong lòng đã muốn đoán được vài phần. Phá Lệ không dám hỏi nhiều, lo lắng để phòng Quai Quai không lên tiếng. Tặng Lâm Giao lúc về đến nhà, Lâm Đại Nguyên đã muốn rất không cao hứng. Trực tiếp răn dạy và ở mắng Lâm Giao như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Về nhà quá muộn các loại. Lâm Giao sợ phụ thân biết mình gặp cái gì. Cái gì cũng không dám nói. Lâm Phi tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới Lâm Giao đêm nay gặp nạn, giúp đỡ đánh xuống giàn xếp. Lâm Giao cảm kích nhìn thấy Lâm Phi. Chính mình tổng như vậy gặp được phiền toái, gây ra tai vạ. Nếu không phải Lâm Phi ở, thật không biết làm sao bây giờ. Cần nói xin lỗi. Nàng cảm thấy được càng thực xin lỗi người ca ca này. Chờ trong nhà Phong Ba nhỏ thu phục về sau, Lâm Phi rời nhà đi, ngồi trên xe, chuẩn bị phản hồi nội thành. Đêm nay chuyện tình còn không có chấm dứt. Bất quá, không đợi hắn phát động xe, ghế lái phụ Lý liền sẽ cực kỳ nhanh ngồi vào một người mặc xong sắp xếp khấu trừ vải ra, khi sắc áo gió lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc lãnh diện nữ tử. Không phải Thiên Diện là ai? Ngươi làm gì thế? Lại dùng tiềm hành thuật tiến ta trong xe. Lâm Phi đều muốn qua đời. Nữ nhân này vừa rồi luôn luôn không thấy tăm hơi, như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Thiên Diện nhìn thấy hắn, thế nhưng một đôi con ngươi sáng ngời lý, ít có lộ ra vài phần hưng phấn thần thái, như là bụng đói kêu vang người. Nhìn thấy gì phát ra hương thơm nồng nàn thực vật. Chương 434, có nghiện không, không, không, không, no, no, nu, ô, đừng nhìn ta như vậy, không có thương lượng. Lâm Phi nhìn thấy nữ nhân ánh mắt, rất là tâm hữu linh tê địa ý thức được nữ nhân tính toán làm cái gì. Từ chối thẳng thắn, Liễu Cảnh Lam lão sư, ngươi ngày mai không phải phải dậy sớm đi học, nhanh đi soạn bài chấm bài tập, chuyện này với ngươi không quan hệ. Thiên Diện đích biểu tình cũng là phấn khích. Tuy rằng trong ánh mắt đã tràn ngập khát vọng, nhưng ngũ quan cũng tơ vân không thay đổi. Nếu nhường ta giúp ngươi hacker cũng đã có quan hệ. Trên người ngươi mùi máu tươi. Sát ca. Hừ. Y. Cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Ngươi. Không thể gạt được ta đấy. Những người còn lại để cho ta giết. Lần này coi như ngươi miễn phí. Thiên Diện rất mãnh liệt địa yêu cầu. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Bất quá là một đám người thường sầm hỗn tạp. Đường đường bút đai mân để nhất đi chết bọn hắn. Rất dùng giá trị con người rồi. Quy nguyên cảnh giới Tư Khải Nhĩ Phổ đi không cũng như vậy. Thiên Diện rất chân thành nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ giơ lên cánh tay của nàng, nói. Để cho ta đi, nếu không giết ta. Ta đích tay tốt cơ thể héo rút chứng, thối lắm. Nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi là giết người có nghiện đi. Thiên Diện nghĩ nghĩ thực xác nhận địa gật đầu, là như thế này, có nghiện. Lâm Phi mặt tối sầm. Nếu không nữ nhân này thực tài xinh đẹp, Lâm Phi hận không thể đem nữ nhân này trực tiếp đoán xuống xe đi. Đây cũng quá hắn sao có bệnh. Ỷ vào mình là bệnh thần kinh thì ngon sao. Xuống xe đi. Chuyện này không phần của ngươi. Lâm Phi trừng mắt chân châu, hung ác nói. Thiên Diện nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn một lúc lâu. Cũng không sợ. Tựa hồ đang lo lắng thuyết phục Lâm Phi khả năng. Cuối cùng cảm thấy được không rảnh tử có thể chui. Rất là tiếc nuối quay thân xuống xe. Lâm Phi nhanh chóng phát động xe rời đi. Theo kính chiếu hậu lý. Còn có thể chứng kiến Thiên Diện một người điều hưu địa đứng ở đàng kia. Nhìn theo hắn, trong ánh mắt lộ ra một ít tức giận. Tựa hồ làm không thể giết người cảm thấy tiếc hận. Lâm Phi cười một tiếng. Cũng chỉ có giết người chuyện này có thể làm cho Thiên Diện tình hình thực tế cảm dao động lớn một chút. Thực không thể không bội phục nữ nhân này chuyên nghiệp. Bất quá chuyện lần này chuyện, hắn quả thật không muốn làm cho người khác tới hoàn thành. Bởi vì bọn họ cần muốn làm chính là mình bảo bối muội muội. Giống như nghịch lân của hắn, hắn làm sao có thể cho bọn hắn sống dễ chịu. Lâm An cục cảnh sát, cục trưởng bên trong phòng làm việc. Một gã thân mặc áp ma ni âu phục, áo mũ chỉnh tề, phúc hậu mười phần nam tử, đang trừng lớn mắt chân châu, hung hăng đối với Bạch Hân Nhiên vỗ bàn. Cục trưởng Bạch, ngươi đây là thái độ gì? Vì cái gì chậm chạp không phái người đi lấy cái kia hành hung hỗn đàn bắt lại? Chẳng lẽ ngươi muốn dung túng như vậy kẻ sát nhân sao? Bạch Hân Nhiên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Lý Hào Kiếm chủ tịch, chúng ta đang ở tự động địa tiến hành điều tra, thăm dò tình huống hiện trường. Cần chuyển ai, tạm giữ ai, bắt ai, đều có trình tự phải đi. Không cần ngươi tới chỉ huy, còn phải dùng tới điều tra sao? Hiện trường người nhiều như vậy, thấy cái kia kêu Lâm Phi nam nhân giết con ta, có thể căn cứ chúng ta điều tra báo cáo, khiến cho công tử ở hiện trường có hết sức rõ ràng cùng mặt khác vài tên người hiểm nghi. Cộng đồng cố gắng mê tiêm một gã cô gái căn cứ chính xác theo. Còn ngươi nói giết người, hiện trường cũng không có cái gì phương pháp ghi hình bản ghi chép, cũng không có chứng nhân có thể cung cấp hữu hiệu lời chứng. Bạch Hân Nhiên thản nhiên nói. Lý Hào Kiếm ngẩn ra, thất thanh nói. Làm sao có thể, rượu kia điếm làm sao có thể không phương pháp ghi hình? Bạch Hân Nhiên trong lòng cười lạnh. Lâm Phi nếu có thể tra được con của ngươi ở nơi này làm việc ác, làm sao có thể không trước đó làm cho người ta đem phương pháp ghi hình theo dõi cấp hắc mất? Đến nỗi này hiện trường nhân viên phục vụ, bọn hắn ước gì cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Ai sẽ không có việc gì đi gặp phải Lâm Phi? Huống chi bị giết một đám người đều không đúng là vật gì tốt. Bách tính bình thường còn ước gì bọn hắn chết. Quả thật không có phương pháp ghi hình. Điểm này, chúng ta điều tra tổ đã muốn luôn mãi xác nhận. Còn hiện trường vân tay, na kiểm tra đo lường công tác, phòng chừng muốn tới ngày mai mới có kết quả. Bạch Hân Nhiên nói xong, lời nói xoay chuyển, nói, Lý chủ tịch, cho nên ta cho ngươi vào nói, là bởi vì, cảnh sát chúng ta đã muốn nghiêm túc hoài nghi, các ngươi vòng trời công ty giải trí, có liên tục cùng vài tên truyền thông giới nhân sĩ, cộng đồng dùng không thủ đoạn đàng hoàng nguy hại bổn công ty thực tập sinh, đặc biệt nữ nhân trẻ tuổi hành động trái luật. Nếu ngươi không thể giải thích hiện trường phát hiện trong rượu trung khu thần kinh ức chế tề thành phần, cùng với Lý Nhất Minh ca mê ra kỹ thuật số ở bên trong, bộ phận dâm loạn ảnh chụp nơi phát ra, chúng ta đây tương lập khắc khởi xướng đối với các ngươi Lý thị vòng trời giải trí tập đoàn điều tra, thậm chí tố cáo ra tòa án. Hồ bậy bạ. Lý Hào Kiếm sắc mặt trắng bệch, vừa mới đã chết nhi tử cực kỳ bi ai tâm tình, đến giờ phút này đã muốn chuyển biến làm cần giữ tròn tự gia sản cảm giác khẩn trương. Nhi tử đã chết chẳng qua tiếp tục nuôi, dù thế nào đi nữa hắn tư sinh tử cũng nhiều cái, nhưng Lý gia cơ nghiệp xong đời, bọn hắn liền toàn bộ xong đời. Ta là cảnh sát, làm việc tự nhiên có lý có cứ. Bạch Hân Nhiên nói xong, đem một phần hiện trường ảnh chụp sao chép văn kiện vỗ vào Lý Hào Kiếm trước mặt. Mặt trên rõ ràng là Lý Nhất Minh ca me rát sắm bộ phận ướt áp ảnh chụp, trong đó thậm chí bao gồm Lý Nhất Minh bản nhân. Lý Hào Kiếm mặt thịt run lên cuối cùng thẹn quá hóa giận, hô lớn. Quản những thứ này làm gì, con ta cùng Trầm đại trưởng bọn hắn đều chết hết, các ngươi còn quản này đó sách nát ảnh chụp. Bạch Hân Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, lạnh như băng chất vấn. Lý Hào Kiếm, ý của ngươi là, người khác giết con của ngươi đúng là phạm pháp, con của ngươi cố chấp tiêm này vô tội nữ hài tử liền chuyện đương nhiên chỉ bằng ngươi bây giờ theo như lời nói, ta là có thể đem ngươi cũng lập tức bày ra tiến người hiểm nghi tạm giữ. Ngươi cũng dám? Không, nhất định làm sao xảy ra vấn đề. Lý Hào Kiếm nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, các ngươi cảnh sát nhất định ở bao che cái kia họ Lâm đấy. Ta cho ngươi biết, Bạch Hân Nhiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm cái tiểu phá cục trường bao nhiêu ghê gớm, chúng ta Lý gia cũng không phải là tốt như vậy chọc. Ta đây liền gọi điện thoại đi tỉnh trong cục, cho các ngươi thủ trưởng Chu phó thính trưởng tự mình hỏi đến chuyện này. Ngươi đáng chết này cục trưởng, cũng đi chấm dứt. Bạch Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng đã đem chuyện này như thực địa nói cho thượng cấp nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Bởi vì chuyện này đề cập Lâm Phi, cho nên nhất định là trực tiếp thông cáo đến Bộ An toàn. Chỉ sợ lúc này, ở Kinh Thành Lục Trường Minh cũng biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Lý Hào Kiếm liền đánh nói chuyện điện thoại, đối diện truyền tới một hòa khí thanh âm của Lý Đồng. À, như thế nào muộn như vậy gọi điện thoại cho ta à? Lý Hào Kiếm có chút đắc ý mà thì uy địa khinh thường quét Bạch Hân Nhiên liếc mắt một cái. Chu thính trường, ta hiện muộn thật sự là thống khổ được tê tâm liệt phế a. Con ta Nhất Minh bị một gã kẻ bắt cóc tàn nhẫn sát hại rồi. Người nọ còn đem tỉnh đài truyền hình thẩm phó đài trưởng đẳng mấy đại nhân vật cũng đã giết. Nhưng Lâm An người cục trưởng này Bạch Hân Nhiên, nàng lại vẫn nói con ta phạm pháp, không đi bắt cái kia chết tiệt kẻ sát nhân. Cái gì? Thế nhưng phát sinh đại sự như vậy, thẩm phó đài trưởng đều chết hết. Chu phó thính trưởng bật người nói, ta đang ở nhà đâu rồi? Này liền điện thoại cho ngươi hỏi một chút trực ban người. Chuyện lớn như vậy, như thế nào ta đây trẻ không hề có một chút tin tức nào? Lý Hào Kiếm càng thêm mắm thêm muối mà nói, ta xem là Bạch Hân Nhiên cố ý gạt ngươi, lạm dụng chức quyền. Chu phó thính trưởng cũng không nhiều đánh giá cái gì, bởi vì Bạch Hân Nhiên có cảnh sát hình sự quốc tế lý lịch cùng Bộ An toàn đích bối cảnh, hắn cũng thông thường không dám đa dạng lãnh đạo cái giá. Nhưng khẳng định trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao, Giang Thủy tỉnh công an thính phó thính trưởng cũng đã đúng là tương đối cao chỗ ngồi. Không đúng vậy sẽ không kết giao Lý Hào Kiếm như vậy đưa ra thị trường tập đoàn chủ tịch. Rất nhanh Chu phó thính trưởng phải đi gọi điện thoại, nói rất nhanh cấp Lý Hào Kiếm trả lời thuyết phục. Lý Hào Kiếm đắc chí vừa lòng, khinh thường đối Bạch Hân Nhiên nói, ngươi xem rồi đi. Không chỉ có ta muốn đem kia họ Lâm nợ máu trả bằng máu, ngươi người cục trưởng này cũng chờ xuống ngựa. Bạch Hân Nhiên cũng không sặc thanh âm, liền an tính như vậy địa ngồi ở trên ghế ngồi, liếc nhìn một ít hiện trường tư chất nguyên liệu. Chờ chỉ chốc lát sau, Lý Hào Kiếm nhận được Chu phó thính trưởng hồi qua gọi điện thoại tới. Hắn nhanh chóng bắt máy, vui mừng nhướng mày mà nói, thế nào Chu thính trưởng, đúng là không phải có thể hạ lệnh đi bắt người. Bên kia Chu phó thính trưởng trầm mặt một hồi, sâu kín thở dài. Lý Hào Kiếm vừa mới còn lớn hơn hỉ sắc mặt, đang nhanh chóng địa suy sụp xuống dưới, có chút khẩn trương địa nuốt một cái lết hầu. Lý Đồng A, coi như rồi, ngươi trở về đi, chuyện này quyền hạn của ta căn bản không đủ. Ta đi hỏi, kết quả ăn bế môn canh. Vẫn tóc lên tiếng, ai cũng không rõ cho phép lắm miệng a. Lần này là tiên người đánh nhau, phàm nhân không quản được a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong Chu phó thính trưởng phi mau cúp điện thoại, liền Lý Hào Kiếm truy vấn cơ hội cũng không cho. Lý Hào Kiếm đều trợn tròn mắt, tiên nhân đánh nhau, phàm nhân không quản được. Mày Giang Thủy tỉnh công an thính phó thính trưởng liền hỏi cũng không thể hỏi kia đến bao lớn chính là nhân vật tài thành. Chương 435. Trong bóng tối ánh lửa. Hắn cũng không phải bao cỏ, ý thức được tình huống cũng đối với hắn thấy đơn giản như vậy. Chỉ sợ chính mình kia vô dụng nhi tử chọc tới một cái bối cảnh kỳ thật thực người không bình thường. Muốn hơn nhiều, hắn không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. Đành phải biệt khuất rời đi trước văn phòng, mau về nhà bàn bạc kỹ hơn. Bạch Hân Nhiên nhìn thấy hắn hôi lưu lưu chạy đi, không khỏi châm chọc địa cười. Nàng cầm điện thoại di động lên, cấp Lâm Phi rào to rồi một cái tin tức, nói cho nam nhân cái hắn muốn mục tiêu đã muốn đi về nhà. Gần nửa đêm, Lâm An góc đông bắc một chỗ ven biển Phú Hào đại trạch, tinh nguyệt. Cả đại trạch bao phủ ở hoàn toàn mông lung bên trong. Gió biển thổi qua, trên ban công lớn như vậy ngoài trời trong hồ bơi, thổi qua từng mảnh vằn nước. đây đúng là Lý gia khu nhà cấp cao. Lúc này, nam chủ nhân Lý Hào Kiếm đang ở lầu 2 trong thư phòng. Hắn bỏ đi âu phục áo khoác, cởi bỏ quần áo trong cúc áo, vẻ mặt phiền muộn. Tay trái cầm bình quyết ki, lại tay cầm di động, đi qua đi lại suy tư, thường thường chuốc một ngụm muộn tửu. Lúc này, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái vóc người tròn soi, đội bông tai vàng, nóng đại ba lãng quyển phụ nữ trung niên, từ bên ngoài đi tới, hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ vừa mới khóc lớn qua. Lý Hào Kiếm, thằng chó, ngươi trả cho ta nhi tử. Phụ nhân cầm lấy Lý Hào Kiếm cổ áo của tử liền xả, gương mặt đau muốn chết. Trần Mỹ Lệ, ngươi điên, buông tay. Lý Hào Kiếm tức giận dị thường, một tay lấy này mập nữ nhân thôi ngã xuống đất. Ôi, ngươi dám đẩy ta này béo phụ nhân Trần Mỹ Lệ. Đúng là Lý Hào Kiếm chính quy thê tử, cũng là Lý Nhất Minh mẹ đẻ, đồng thời cũng là Hạ Quốc Âm Nhạc Hiệp Hội cao tầng. Bởi vì hai vợ chồng đều là sự nghiệp thành công người, năm đó kết hôn cũng là lợi dụng lẫn nhau. Nhiều năm qua nếu không có con trai, đã sớm mỗi người đi một ngả. Nhất Minh đúng là con của ngươi, cũng là con ta. Hắn bị người giết, ta chẳng lẽ không đau lòng sao? Nhưng bây giờ đúng là lo lắng việc này thời gian sao? Ngươi có biết hay không, chúng ta có thể gặp phải đại phiền toái rồi. Lý Hào Kiếm rít gào nói. Trần Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng, từ dưới đất thực khó khăn đứng lên, tùy tay theo trên bàn sách một chảo, liền là một việc nữ nhân gợi cảm chạm sống quấn ngực. Ngươi sẽ để ý nhi tử sao? Ngươi đường đường vòng trời giải trí lão đồng, tới nơi này với ngươi trên giường nhiều nữ nhân rất đúng. Ngươi bên ngoài nhi tử còn nhiều, rất nhiều đi. Mày đầu óc có thể hay không phóng rõ ràng chút? Đây là nói loại sự tình này thời gian sao? Nhất Minh tiểu tử đó không điều tra rõ ràng nhất nha đầu đích bối cảnh, cho nên mới gây ra đã xảy ra chuyện. Ngươi cùng ta có thể đều phải xong đời, ngươi biết không? Lý Hào Kiếm giận không chỗ phát tiết. Nữ nhân này lại béo lại xấu, nếu không phải có bối cảnh cùng quyền lực, năm đó hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có khả năng bính nàng. Đừng mò mẩm đảm, lớn hơn nữa bối cảnh có thể đại đi nơi nào? Ngươi cùng Vương Thiệu Hoa không phải hảo huynh đệ sao? Ngươi gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ còn có Vương gia bãi bất bình? Người Trần Mỹ Lệ khinh thường nói. Lý Hào Kiếm chợt ngẩn ra, mừng lớn nói: Hắc Trần Mỹ Lệ, mày không qua tuổi mãn kinh a, đầu óc còn rất hữu hiệu a, ta như thế nào đem Vương thư ký đem quên đi? Hắn sống như là nhặt được cây cỏ cứu mạng, bật người bắt đầu gẩy Vương Thiệu Hoa điện thoại của. Trần Mỹ Lệ cũng vừa nghĩ tới nhi tử cứ như vậy không có, nàng còn sống duy nhất hy vọng cũng bị mất, lại khóc ròng ròng, đặt mông ngồi tại mặt đất trên nệm gào khóc. Lý Hào Kiếm chán phép nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, đi đến ban công cạnh bể bơi, an tĩnh gọi điện thoại. Rốt cục điện thoại tiếp thông rồi, truyền đến Vương Thiệu Hoa có chút mệt mỏi thanh âm của: Như thế nào lúc này gọi điện thoại? Thật xin lỗi, Vương thư ký, ta thật là không có triệt a. Lý Hào Kiếm thanh lệ câu hạ đáng thương thanh âm: Ta kia hài tử đáng thương Nhất Minh, hắn làm cho người ta giết. Cái gì? Vương Thiệu Hoa hiển nhiên cũng là theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại, nghiêm mặt nói: Sao lại thế này? Lý Hào Kiếm vội vàng đem đại khái trải qua nói. Đương nhiên không đề cập Lý Nhất Minh đám người đúng là làm cái gì đã đi. Bất quá Vương Thiệu Hoa kỳ thật cũng đều rất rõ ràng bên trong môn môn đạo đạo. Vương thư ký, xem tại nhiều năm như vậy, ta cấp ngày ngày lễ ngày Tết, tận tâm tận lực, lúc này ngươi có thể phải cho ta giữ gìn lẽ phải à? Lý Hào Kiếm còn kém chưa nói ta tặng ngươi nhiều như vậy chân kim bạch ngân, nhĩ hảo ngạc thay ta làm ít chuyện. Vương Thiệu Hoa cũng trầm mặc thật lâu sau, hỏi ngươi nói: Cái kia hung thủ đúng là Lâm Phi? Đúng vậy a, chính là ngài con gái tử tình đồng học Lâm Giao, nha đầu kia huyên trưởng. Lý Hào Kiếm vẻ mặt buồn bực, kia Lâm Phi giống như có chút điểm bối cảnh, thế nhưng cảnh sát không dám tùy tiện bắt hắn. Vương thư ký, Ta xem chuyện này cũng ngài có thể thay ta đỡ một chút rồi. Coi như không thể đem hắn tử hình. Tốt xấu cũng muốn để cho hắn yên tĩnh chút a. A, Vương Thiệu Hoa đột nhiên phát ra một tiếng cổ quái cười lạnh, sau đó, không nói hai lời trực tiếp lược điện thoại. Này, Vương Thư Ký. Lý Hào Kiếm hô nửa ngày, nhưng Vương Thiệu Hoa sớm không quản hắn nữa. Hắn ngây ngốc đứng ở cạnh bể bơi, không rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới. Phía trước Chu Phó Thính Trưởng nói, tiên nhân đánh nhau, khó phải không? Này tiên nhân, liền Vương Thiệu Hoa đều không dám quản. Vương Thiệu Hoa nhưng đã là chính bộ cấp cán bộ, lại hướng lên nhưng chỉ có phó quốc cấp được rồi. Khó phải không này Lâm Phi hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể đạt tới cấp quốc gia. Lý Hào Kiếm sắp điên rồi. Hắn cảm giác mình não dung lượng căn bản không đủ dùng. Thế cho nên, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn thế nhưng vui buồn thất thường thấy được trước mặt mình trong hồ bơi, này thủy bắt đầu biến thành màu đỏ. Từng luồng đỏ tươi ở trong bể bơi tràn ngập bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lý Hào Kiếm thống khổ sờ sờ mặt, rủi rủi con mắt. Xem ra là chính mình uống nhiều rượu quá. Ánh mắt cũng không tốt rồi. Thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt. Chính là khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thời gian, lại phát hiện bể bơi vẫn là đỏ tươi đấy. Thậm chí đỏ hơn. Đây là có chuyện gì? Hắn tả hữu chung quanh, rốt cuộc thấy rõ này đó chất lỏng màu đỏ nơi phát ra. Chỉ thấy được, ở bể bơi trung ương, một cái tóc tai bù xù đầu người đang ở tùy ba nhẹ nhàng di động. A, Lý Hào Kiếm một tiếng tê tâm liệt phế kinh cụ hô to. Trực tiếp hai chân mềm nhũn. Ngã trên mặt đất, di động đều tiến vào trong bể bơi. Đầu người, nhân công, đùi người, chân người, thân hình trong bụng chảy ra tới nội tạng. Từng khối, bị lực lượng nào đó mạnh mẽ xé nát hiểu rõ một cỗ thi thể. Chính như bị giết mổ phân cách sau đích cái gì xúc vật giống như, bị ngâm mình ở trong bể bơi. Nhất minh. Lý Hào Kiếm cố nén không ngất đi, thấy rõ người nọ đầu đúng là mình nhi tử Lý Nhất Minh. Thi thể của hắn vốn nên ở cảnh sát pháp y chỗ ấy, nhưng lúc này lại xuất hiện ở nhà mình trong bể bơi. Nôn, rốt cuộc nhìn không được. Lý Hào Kiếm buồn nôn mà đem một bụng đồ vật này nọ phun ra. Tinh thần đã muốn gặp phải hỏng mất. Không đi xuống, hảo ôm ngươi một chút nhi tử sao, nghe hắn nói. Là ngươi để cho hắn mang nữ hài tử đi nếm thử a, hai phụ tử cảm tình hẳn là tốt lắm, không phải sao? Một cách không đếm xỉa tới tiếng nói ở Lý Hào Kiếm phía sau xuất hiện. Lý Hào Kiếm cứng ngắc run rẩy quay đầu. Rốt cuộc thấy rõ. Toàn thân áo đen người trẻ tuổi. Ngay mặt chìm như nước địa ở phía sau kia theo dõi hắn. Ngậm thuốc lá. Người tuổi trẻ trên người. Khắp nơi là máu tươi, thậm chí trên tay còn tải tích lạc đỏ thắm chất lỏng. Ngươi là Lâm Phi. Lâm Phi nhổ ngụm khói trắng. Có thể chúng ta gặp mặt hơi trễ. Sớm biết rằng, lúc trước muội của ta tiến công ty của các ngươi, ta sẽ nên đi cho các ngươi gõ một cái. Lý Hào Kiếm như một cái chó nhật, phịch địa quỳ gối Lâm Phi trước mặt cầu xin tha thứ. Lâm tiên sinh. Cầu ngươi không cần giết. Chuyện này không quan hệ với ta a. Đều là tiểu tử thúi kia gây họa a. Hắn tính minh bạch rồi. Lâm Phi người này coi như không có gì cố chấp đại bối cảnh. Người này cũng không có thể gây ra. Này xuất dược nhập thần bổn sự. Muốn giết hắn chết sớm. Lúc này, Trần Mỹ Lệ cũng từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy trong bể bơi bầm thây đầu. Cũng hít sâu một hơi. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Phi cũng lười quản nữ nhân kia, xoay người, một tay lấy Lý Hào Kiếm nhéo, nói. Các ngươi quả nhiên là sinh ra phụ tử. Tiểu tử đó trước khi chết, cũng nói với ta chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Là ngươi này người làm cha xúi dục. Cũng thế, ta cũng chẳng muốn quản là các ngươi chủ ý của người nào. Các ngươi một nhà, đêm nay đều đi tới mì nắm tổ đi. Nói xong, Lâm Phi đem Lý Hào Kiếm vứt, nam tử xẹt qua một đạo đường ra. Ra, bôn, phù phù rơi vào trong bể bơi. A, Lý Hào Kiếm mới từ bể bơi phía dưới nhào lên, liền thấy một người chết đầu đối diện của hắn. Đúng là nhi tử Lý Nhất Minh đầu. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng hôn không qua, muốn bơi lội đến bờ biển. Lại là thế nào bơi, đều cũng đụng chạm lấy Lý Nhất Minh thi thể kia tàn khối. Lý Hào Kiếm muốn điên rồi. Trong nước tất cả đều là mùi máu tươi. Tả hữu chung quanh, tất cả đều là nhi tử thi thể. Loại này nội tâm tra tấn, so với đánh hắn càng thêm dày vò. Giống như là đưa hắn vứt bỏ ở Tu La địa ngục, càng làm cho hắn tuyệt vọng. Đúng là trên bờ Lâm Phi, cũng không biết từ nơi này muốn làm đến đây mấy dũng xăng, đang hướng trong nước thật. Mấy năm nay, xem chừng muội muội của ta cũng không là người thứ nhất bị ngươi nhóm lừa đi nha đầu. Chỉ sợ trước kia nữ hài tử đó không phải là bị bách đi lên đường nghiêng, cũng không biết ở đâu cái hải vực bị ngươi nhóm đã đánh mất cho cá ăn rồi. Vốn ta nghĩ đem các ngươi mất vào biển, bất quá nghĩ nghĩ, phỏng chừng hải lý có chút người cũng không muốn gặp đến các ngươi. Vậy chỉ dùng bể bơi thay thế đi. Lâm Phi nói xong, cũng không quản Lý Hào Kiếm ở trong bể bơi kêu cha gọi mẹ, đem mang theo hỏa tinh đầu mẩu thuốc lá, hướng đầy mặt đúng là xăng nước trong ao ném một cái. Không, ở một tiếng tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm chói mắt, ánh lửa ngút trời dựng lên chiếu sáng hắc ám đục là bầu trời bao la. Chương 436, tiền xu. Khoảng cách Lý gia khu nhà cấp cao 3 dặm nhiều ngoại, một chiếc đứng ở bí mật dưới bóng cây màu đen ma xe ra ti ra mẹ áp nơ. Hừ. À. Tì. To. Giống như dưới bóng đêm ngủ đông ở trong âm u thời cơ nhi đồng báo châu Mỹ. Tao nhã mê người. Thay một thân màu lam ô vung miên bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Áo. Màu đen điệp văn váy ngắn bạch hân nhiên. Du nhiên địa ngồi ở trên ghế lái, nhìn thấy kia xa xa khu nhà cấp cao bị biển lửa nơi bao bọc. Của nàng một đôi trong mắt sáng, lộ ra vài phần phức tạp suy nghĩ, bị ánh lửa phản chiếu phá lệ ánh sáng ngọc. Không bao lâu, cửa xe mở ra, một cái toàn thân chỉ mặc văn kiện màu đen tứ giác khố, đầu phát còn có chút ướt nhẹp nam nhân đi vào ngồi. Đúng là Lâm Phi. Làm sao ngươi quần áo cũng bị mất? Bạch Hân Nhiên giật mình hỏi. Lâm Phi đem mình một đôi ủng ra cũng cho nhét vào bên ngoài trong bụi cây, xích cước tiến sau xe đóng cửa lại. Toàn bộ ném vào hỏa lý thiêu rồi. Tất cả đều là máu. Lưu chứ cũng không có thể ngồi vào trong xe. Này dù sao cũng là xe mới. Làm ưu ý cũng không hay. Ta còn ý đặc biệt lấy mái tóc sạch đâu. Lâm Phi cười ha hả nói. Thiệt là. Chỉ biết ngươi sẽ khiến cho một thân bẩn. Ta ở trên đường trải qua chợ đêm thời gian mua cho ngươi điểm đơn giản ăn mặc. Ngươi khoác lên đi. Bạch Hân Nhiên từ phía sau cầm lấy một túi quần áo, giao cho Lâm Phi. Lâm Phi vi vi ngạc nhiên. Tiếp nhận quần áo. Cũng không còn xuyên. Không nghĩ tới của ta Hân Nhiên bảo bối như vậy chi kỷ. Trước kia không phát hiện a. Bạch Hân Nhiên hé miệng cười. Ngươi đều tặng ta hơn 300 vạn ma xe ra ti xe thể thao. Ta mua cho ngươi vài món mấy chục khối quần áo quần. Hay là không thịt đau. Chiếc xe này vẫn là hai ngày trước Lâm Phi chạy đến Bạch Hân Nhiên ra lầu dưới. Mục đích cũng là nhường Hạ Lâm Mỹ kia trưởng mẫu nương nhìn xem. Đừng lão nói mình con rể này không có tim không có phổi. Đối với Lâm Phi mà nói, tiền lai lịch căn bản không phải vấn đề. Nếu không mua nhiều lắm Bạch Hân Nhiên chỗ ấy cũng không bỏ xuống được. Hắn cũng không ở ư mua nhiều mấy bộ. Tốt xấu là nữ nhân của ta. Sao có thể rất bùn xỉn. Lúc làm việc thật được rồi. Trong ngày thường lái đi ra ngoài. Dù sao cũng phải có bộ dáng dấp giống như xe. Xã hội này. Không có tiền đều không dám ở bên ngoài nói chuyện lớn tiếng. Lâm Phi chuyện đương nhiên nói. Bạch Hân Nhiên lại cũng không đơn giản như vậy địa cho rằng. Đây chỉ là vấn đề tiền. Càng nhiều đúng là một phần cam kết thực hiện. Nàng biết này ở trước kia, Lâm Phi cùng Tô Ánh Tuyết có kết giao thời gian, hết thảy là không thể nào. Nam nhân có thể nói phải vì không bị thương lòng của nàng. Lựa chọn cùng Tô Ánh Tuyết chặt đứt quan hệ. Nàng nói không cảm động là giả. Nói áy náy cũng thật sự. Nhưng đây là sự thật. Nàng sẽ không bởi vì nữ nhân khác cũng thích người nam nhân này. Nàng liền lùi bước. Mặc kệ đừng người làm sao nghĩ. Tha tự kỷ hạnh phúc thỏa mãn là đủ rồi. Nhân sinh tổng yếu là tự nhiên tư thời gian. Cảm ơn Bạch Hân Nhiên hàm tình mạch mạch địa tử đáy lòng nói câu. Hả? Cảm tạ cái gì? Toàn bộ. Lâm Phi tà tà địa cười. Bỗng nhiên một phen tiến lên đem nữ nhân lâu đi qua. Tay kia thì leo lên nữ nhân một chỗ cao ngất triển núi. Nhẹ nhàng mà nhéo hai cái. Cần tạ ta mà nói. Thừa lúc ta còn không mặc xong quần áo. Ở trong xe mở mang hôn đi. Lâm Phi hộp. Phun nhiệt khí. Bắt đầu hôn môi nữ nhân phấn nộn cổ. Bạch Hân Nhiên trong mắt lộ ra vài phần kích động. Khuôn mặt má hồng địa đẩy ra Lâm Phi. Đừng. Không cần. Lâm Phi sững sờ, có chút không hiểu. Thì sao, ngươi không muốn? Không phải, Bạch Hân Nhiên ngượng ngùng cúi đầu, ta cái kia đến đây. Hôm nay không được. Lâm Phi vẻ mặt buồn bực, này có thể quấy rầy hảo tình thú. Bất quá Bạch Hân Nhiên lại đột nhiên ba quang lưu chuyển nhỏ giọng nói. Ngươi muốn đúng là nhìn không được, ta dùng biện pháp khác cho ngươi thoải mái. Lâm Phi chuyển buồn làm vui, đâu còn nghe không ra nữ nhân ý tứ. Hắn lặng lẽ đem chỗ từ nay về sau điều chỉnh. Chảy ra giác đại không đương. Nhường nữ nhân theo ghế lái leo đến của mình xong gian quỳ xuống. Bạch Hân Nhiên căn bản không dám xem hắn xấu xa kia khuôn mặt tươi cười. Ngượng ngùng cởi bỏ y phục của mình cúc áo. Chậm rãi lộ ra bên trong kia phình miêu tả sinh động hai luồng mềm nhẵn. Không bao lâu. Trong xe liền truyền ra Lâm Phi thoải mái mà hít vào khí lạnh thanh âm của. Như là bộ xương đều phải nới lỏng. Hí, Hân Nhiên bảo bối, đây nên không phải mụ mụ ngươi dạy ngươi đi. Trước kia không chỉ dùng miệng sao, lúc này còn dùng lên ngực đến đây. Bất quá thật là thoải mái. Ngô, ngô, đừng nói chuyện. Mắc cỡ chết người. Hắc hắc, đừng ngừng a. Nhất bị cảm lạnh ngươi trước mặt công phu đều uổng phí. Đợi một lát nếu lưỡng tam giờ đều làm không được nhiệm vụ. Miệng nhỏ của ngươi trẻ đều phải mài hỏng rồi. Liền gặp khi dễ ta. Cẩn thận ta cắn ngươi. Ngươi bỏ được sao? Yên tĩnh trong đêm tối. Ma xe ra ti trong xe thể thao. Đã trải qua khoảng một tiếng dưới đau khổ hình ảnh. Rốt cuộc hạ màn kết thúc. Bạch Hân Nhiên lấy nước khoáng xúc miệng về sau. Dùng khăn giấy lau miệng. Khẽ đảo đầu. Cố hết sức nằm ở Lâm Phi trong lòng. Sau khi đừng tới còn không bằng cho ngươi đến thoải mái đâu, Bạch Hân Nhiên tả oán nói. Lâm Phi tuy rằng không sao cả cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng không muốn lại vì khó khăn nữ nhân. Nhất biên xoa nàng mềm gương mặt của, nhất biên khinh nhẹ vỗ về nàng trơn bóng đùi, hưởng thụ dịu dàng xúc cảm. Bạch Hân Nhiên như là một con bị chủ nhân âu yếm tiểu miêu mị thoải mái mà muốn cuộn tròn. Mở ra tự động cửa sổ trên mái nhà, nhìn bầu trời đêm tinh thần, Lâm Phi hưởng thụ giờ phút này ngọt an bình. Sau một lát, Lâm Phi xuất thần hỏi han. Hân Nhiên, trong lòng ngươi cảm thấy được hối hận không? Cái gì? Ngươi giúp ta làm việc này. Chẳng khác gì là giúp đỡ ta trái pháp luật. Nhưng ngươi đúng là một người cảnh sát. Ngươi có thể thừa nhận sao? Lâm Phi hỏi. Bạch Hân Nhiên mở mắt ra thủy nhuận trong con ngươi, lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Kỳ thật ngươi trở về trước, ta đang tại nghĩ vấn đề này, ta tới cùng hay là không đúng là một người cảnh sát. Ta làm như vậy, có tính không chính nghĩa. Lâm Phi khóe miệng mỉm cười, vậy kết quả thế nào? Bạch Hân Nhiên sâu kín thở dài, nói. Kỳ thật theo ngươi sau khi, ta từ từ cũng nghĩ đến một ít, trước kia không nghĩ tới mặt. Trên thế giới này thật sự có hoàn toàn chính nghĩa sao? Nếu như có, vậy khẳng định cũng sẽ có hoàn toàn tà ác. Giống như là một quả tiền xu. Mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận. Nó luôn có hai mặt. Ngươi xem rồi ngay mặt. Liền nhìn không thấy mặt trái. nhưng không có nghĩa là mặt trái liền không tồn tại. Đối với một người bình thường mà nói, sử dụng tiền xu thời gian, căn bản sẽ không lo lắng. Nó là ngay mặt vẫn là mặt trái. Bởi vì tiền xu chính là tiền xu, có thể sử dụng là đến nơi. Giống như là thế giới này, đối với bình thường von quơ gen mà nói, chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng tốt. Thế giới chính là như vậy thế giới. Mình có thể cuộc sống là đến nơi. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn cúi đầu, nhìn thấy nữ nhân, vuốt ve mái tóc của nàng, cho nên ta không muốn đi lo lắng, mình làm đúng là chính xác, còn là sai lầm. Ta cũng không muốn lo lắng. Ta có phải hay không một cách đủ tư cách cảnh sát? Bởi vì cảnh sát thân mình sẽ không đại biểu chính nghĩa cùng tà ác tư cách. Ta chỉ muốn làm. Ta cho rằng chuyện nên làm. Nếu như ta cảm thấy được làm xong sau khi ta không thẹn với lương tâm, cảm thấy được có chút vui vẻ cùng thỏa mãn, như vậy luôn tốt. Lâm Phi khóe mắt nổi lên mỉm cười, cũng không ta đánh giá, đem nữ nhân lắm ở bầu ngực mình, nắm thật chặt. Một đêm này, đối với Lâm An giới cảnh sát cùng Giang tỉnh bộ an toàn cửa đích một ít cao tầng mà nói, tự nhiên là bốn bề sóng dậy một đêm. Tuy rằng tất cả đấy chứng cứ đều chỉ hướng một người tên là Lâm Phi người. Đường Hoàng giết chết ít nhất lục cái thân phận địa vị không tầm thường chính là nhân vật. Nhưng theo kinh thành bộ an toàn hạ đạt mệnh lệnh, cũng đem việc này văn kiện vạch đến an toàn quốc gia cấp bậc, địa phương căn bản không có quyền hỏi đến. Đồng thời, tất cả đấy truyền thông đều đối với những người này chết đi im lặng không nói chuyện. Chỉ có làm nhân vật công chúng Kim đạo diễn bị bày ra làm cồn chúng độc tử vong, bất hạnh qua đời. Mà đối với nhân dân mà nói, những người này chết căn bản không quan hệ đau khổ, chỉ sẽ cảm thấy những người có tiền này làm quan chết chưa hết tội, nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Có ảnh hưởng nhất tự nhiên là vòng trời giải trí. Lý gia Lý Hào Kiếm chủ tịch, phu nhân Trần Mỹ Lệ, tất cả đều táng thân vô biển lửa. Nghe nói là khí than ống dẫn nổ mạnh, nhưng cũng chính là cảnh sát lời nói của một bên, ai cũng không rõ sẽ đi hỏi nhiều. Mà bởi vậy, vòng trời công ty giải trí giống như trong nước lục bình, mất đi căn cơ. Cổ phiếu loại xuống dốc không phanh. Toàn bộ công nhân cùng nghệ sĩ đều lòng người bàng hoàng. Ở này nhất thời hậu, cách hai ngày tầm đó, đột nhiên truyền đến tin tức. Hạ Quốc lớn nhất, cũng là toàn thế giới sắp xếp thượng hào phong tư truyền thông tập đoàn. Thế nhưng hỏa tốc thu mua vòng trời giải trí. Kể từ đó, vòng trời giải trí khởi tử hồi sinh, thành phong tư truyền thông dưới cờ một cái tử phẩm bài. Mà nghe nói, chủ hoạt động nhất lên thu mua. Đúng là thông thường thời điểm cũng không hỏi qua công ty vận hành. Đại cổ đông Tất Vân Giao. Trong lúc nhất thời, ngày sau phụng dưỡng cha mẹ quê nhà xí nghiệp, ngày sau vừa ý vòng trời giải trí mố tiềm lực tân tinh tin tức. Hết đợt này đến đợt khác, mọi người nhanh chóng đưa ánh mắt ném ở tại Tất Vân Giao trên người. Mà hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nhiều hơn nữa hiểu phía trước chết rồi mấy người. Chương 437. Liễu lão sư buổi sáng tốt lành. Sáng sớm Thanh Sơn bật tiểu học cửa lớn, lại là náo nhiệt đến trường thời gian. Một đại ba nhi đồng mặc chế thức đồng phục đi vào đại môn. Trường học không lớn, hơn nữa bọn nhỏ thiên tính thích xíu xít địa trao đổi. Cơ hồ toàn bộ trường học lão sư bọn nhỏ đều biết, không quản giáo không dạy bọn họ. Thấy lão sư liền rất lễ phép mà vấn an. Đối với tuổi tác này nhi đồng mà nói, còn sẽ không nhiều lắm lo lắng lão sư như thế nào như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy hỏi hậu lão sư, tôn kính cùng sợ hãi lão sư đều là chuyện đương nhiên. Nguyên nhân sao? Bởi vì trong sách vở như vậy viết, lão sư cùng cha mẹ đúng là như vậy dạy đích, này là đủ rồi. Đã tại bậc tiểu học trở thành một lát lão sư thiên diện trước sau như một địa mặt không thay đổi đi vào cửa trường. Các đều mang rất là sùng bái cùng kính yêu ánh mắt của nhìn thấy toàn trường đẹp nhất lão sư. thậm chí ngoài hắn ra người trưởng thành cũng đều sẽ thêm xem vài lần. Thiên Diện chán nản tới cực điểm biểu tình biến hóa, người ở bên ngoài xem ra cũng núi băng mỹ nữ tượng trưng. Liễu lão sư tốt. Liễu lão sư buổi sáng tốt lành. Các đều cùng nàng vẫn an chào hỏi, nhưng Thiên Diện hoàn toàn từ đầu, luôn luôn lười xem bọn hắn liếc mắt một cái. Bất quá các cũng không cảm thấy được không vui, ngược lại cảm thấy được này Liễu lão sư rất khúc rồi. Đến nỗi này trường công, giáo viên, thậm chí trường học một vài nơ, gơ, hơ, à, nơ, hơ, chủ nhiệm, sớm liền buông tha chủ động cùng Thiên Diện chào hỏi. Bởi vì Thiên Diện hoàn toàn không bán bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không tự đòi không có gì vui. Trong trường học nghe đồn, Liễu lão sư đúng là hiệu trưởng Bao Tuấn luôn đơn vị liên quan. Cho nên, mọi người cũng không dám biểu đạt cái gì bất mãn. Huống chi, Thiên Diện cũng không khiến người chán ghét. Thuần túy không thương giao tiếp. Hướng nổi nhiều người đã đi. Không nhìn điểm này, mọi người vẫn là thật thích trong trường học xuất hiện như vậy cách đẹp mắt mỹ nữ. Thiên Diện mang theo túi, cước bộ nhẹ nhàng một đường vào trường học đại môn. Nhưng là hôm nay, nàng cước bộ dừng lại, hướng theo bên trái trông đi qua. Đó là một hàng dài dừng xe đạp bằng, mặc kệ cao cấp thấp, cũng sẽ ở nơi đó đem xe đạp dừng lại. Bởi vì có bộ phận học sinh tiểu học ra cách hơi xa, Thanh Sơn bậc tiểu học lại không xe trường học, cho nên bộ phận nhi đồng đúng là cưỡi xe đạp tới trường học. Này có ở đây không thiếu chỉ có thể đi đường đi học nhi đồng xem ra là phi thường đáng giá hâm mộ sự tình. Bởi vì đại bộ phận gia trưởng hội cảm thấy được trên đường cũng không an toàn. Thiên Diện ánh mắt đã rơi vào dừng xe bằng chỗ một nắm nam hài tử chỗ ấy. Mấy không biết cái gì lớp cùng lớp nam hài đang vây quanh nhỏ bé cái tóc húi cua tiểu nam sinh chỉ trỏ hi hi ha ha. Thỉnh thoảng còn đối kia tiểu nam sinh xô đẩy một phen. Cái kia vâng vâng dạ dạ. Không dám lên tiếng tiểu nam hài. Đúng là Thiên Diện lớp học lớp giữa nhược trí đệ tử. Dù ngọn núi nhỏ. Cũng chính là Thiên Diện tính toán cuối kỳ cuộc thi xong rồi muốn giết dùng tiểu đáng thương côn trùng. Này ngốc tử. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn cho ngươi mang 20 khối tiền. Ngươi mang 5 khối. Đúng là khi chúng ta không biết tiền sao một đám đầu rất cao mặt đen nam sinh một phen thôi ở du ngọn núi nhỏ ngực. Du ngọn núi nhỏ đánh vào một cây kim trúc cây trổ lên, đau đến cắn răng, lại không dám phản kháng. Ta sẽ thắng chút tiền ấy rồi. Mụ mụ để cho ta mua điểm tâm dụng. Ngốc tử liền là người ngu. Cho ngươi đi trộm a. Theo ba mẹ ngươi trong túi quần áo sở ngươi có hay không à? Người kia hướng lên trời mũi nam hài vẻ mặt túm túm mà nói. Dù ngọn núi nhỏ ý vì lắc đầu, không thể. Thầy giáo nói, không thể làm tên trộm. Ngu ngốc, ngươi còn biết cái gì gọi là tên trộm? Ngươi có biết hay không ngươi là một cái ngu ngốc à? Thầy giáo nói trong lời nói ngươi nghe hiểu được sao? Ngươi nghe hiểu được cuộc thi mới cuộc thi hơn 30 phân. Mặt đen nam sinh một cước đá vào du ngọn núi nhỏ sau lưng xe đạp lên của ngươi xe đạp còn muốn hay không? Có tin hay không là chúng ta đem ngươi xăm lốp đâm thủng? Không cần a, không cần a. Du ngọn núi nhỏ nhanh chóng khiếp khiếp ngăn đón, không làm cho bọn họ bính xe đạp, ta muốn kỳ xa về nhà. Thật là một ngu ngốc, xăm lốp đều là cái phá thai, còn làm bảo bối rồi, mấy nam sinh ha ha cười nhạo. Dù ngọn núi nhỏ xe đạp thay, bởi vì dùng đến lâu lắm, nhiều địa phương trải qua tu bổ, đã có biến dạng, bộ phận vị trí phình, có địa phương còn lại là da mỏng bành trướng. So với việc mặt khác một ít cha mẹ cấp nhi đồng mua góc mới đích xe đạp, hắn xe đạp quả thực như là trong đống rác nhặt được. Có tiền hay không? Cuối cùng hỏi ngươi, không có tiền chúng ta liền đánh ngươi. Mặt đen nam sinh hung ba ba sao chừng mắt mà nói. Dù ngọn núi nhỏ tựa hồ rất có bị đánh kinh nghiệm. Hai tay ôm lấy đầu. Trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cam chịu chuẩn bị đánh. Nói như vậy. Hắn biết chỉ cần bị đánh thượng một hai phút. Sẽ có người phát hiện. Sau đó trường học lão sư cái gì sẽ đến quản hạ xuống, đem những người đó bị xua tan. Chính là hắn ngoài ý muốn phát hiện những người này thế nhưng chậm chạp không có quyền đấm cước đá. Hắn tiểu tâm rực rực quay đầu lại, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Khi thấy một màn trước mắt, cũng giật mình há to miệng. Chỉ thấy được, chẳng biết lúc nào xuất hiện Liễu lão sư. Thế nhưng dùng nàng thon dài trắng nõn cánh tay của một tay lấy kia mặt đen nam hài đồng phục áo nhéo, trực tiếp lăng không nói lên. Liễu lão sư du ngọn núi nhỏ trên mặt sắc mặt vui mừng, lại có chút khẩn trương. Mặt khác mấy vây công nam sinh thì đều tâm kinh đảm chiến xúc ở đây, không dám lên tiếng. Thiên diện trên người lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở, khiến cái này không lo học tiểu hài tử, căn bản không dám lên tiếng. Các ngươi muốn đánh hắn? Thiên diện không có chút rung động nào địa bình thản hỏi. Kia mặt đen nam hài theo bản năng gật đầu, nhưng tưởng tượng không đúng, nhanh chóng lắc đầu, lão sư. Ta sai lầm rồi. Ta không đánh hắn rồi. Ba, thiên diện không nói hai lời, hữu thủ trái lại lên liền quạt này mặt đen nam hài một bạt tay. Nam hài đều trợn tròn mắt. Này nữ lão sư thế nhưng trực tiếp động thủ liền đánh lão sư, không phải trước phải giáo dục một chút, kể một ít đạo lý sao? Một màn này cũng làm cho du ngọn núi nhỏ cho là mình hoa mắt, Liễu lão sư thế nhưng biết đánh người. Là vì hắn sao? Đương nhiên, thiên diện hành động cũng đưa tới cửa trường học phủ cận không ít người chú ý. Nàng vốn là trong đám người tiêu điểm, như thế khác người hành động, tự nhiên khiến cho không nhỏ gợn sóng. Mấy trường học lão sư chứng kiến tất cả chuyện này, bật người hiểu được đại khái xảy ra chuyện gì, đã chạy tới bắt đầu khuyên can. Ga me võ sĩ giác đấu. Ga me hành sơ, sơ quy quy o, nơ gơ cơ hơ o y, ngay. Liễu lão sư, ngươi đừng kích động. Trước tiên đem đứa nhỏ này buông. Đánh đệ tử sẽ xảy ra chuyện. Một người mang kính mắt, tư tư văn văn trải lấy chia 3.7 tóc tuấn tú nam lão sư, ấm giọng địa khuyên nhủ. Giáo dục một chút là đến nơi, tiểu hài tử còn không hiểu chuyện. Thiên diện quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi là làm gì? Há, ngươi không nhớ rõ ta? Của ta trước giới thiệu qua, ta là toán học tổ lão sư, ta gọi là Trầm Á Đông. Trầm Á Đông tao nhã lễ phép cười, nhìn thấy thiên diện trong ánh mắt của, lộ ra nhẹ nhẹ ái mộ. Trên thực tế, cùng trường học không thiếu nam lão sư giống nhau. Hắn đã vì đem cái này mới tới núi băng nữ thần coi như tương lai theo đuổi mục tiêu. Mà hắn cảm giác mình đủ anh tuấn. Gia đình bối cảnh không tồi. Đúng là tối có cơ hội ôm được người đẹp về nhà. Có cơ hội như vậy cùng thiên diện phát sinh cùng xuất hiện, hắn tự nhiên ăn cần địa đã chạy tới. Ta hỏi ngươi thì sao, không có hỏi ngươi là ai, nếu không là cảnh sát, lăn thiên diện hời hợt nói. Trầm Á Đông sắc mặt một trận cứng ngắc, nhất thời không phản bác được, này gọi là gì? Nữ nhân này tính tình cũng quá lớn chứ. Động một chút lại để cho hắn lăn. Núi băng nữ thần chẳng lẽ là bạo lực cuồng. Thiên diện không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục dùng hữu thủ. Tại nơi mặt đen nam hải trên mặt 333 bành bạc uống 5-6 trường. Đứa bé trai kia mặt của đã muốn sưng đỏ phồng lên, đau đến hắn hoa hoa thẳng khóc. Một đám nhìn qua lão sư đều muốn điên rồi. Đây quả thực là ngược đãi nhi đồng á. Nữ nhân này thật sự là bệnh thần kinh sao? Ai, Liễu lão sư, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trầm Á Đông kêu to, đưa tay muốn đi khuyên can. Có thể không đợi hắn đụng tới thiên diện cánh tay của. Thiên diện khóe mắt liếc qua tới một người lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt của. Cước bộ một cách bay nhanh né tránh. Nhưng Trầm Á Đông đích tay mò một cách không. Trầm Á Đông lảo đảo hạ xuống, thiếu chút nữa không ngã quỵ. Cút ngay, không chuẩn ngươi bính ta. Thiên diện nói xong cầm trên tay đã muốn khóc đến có thể nào, chính là hình thức tiểu nam hài mất ở trên mặt đất. Liễu lão sư, ngươi đây là để làm chi nha? Như ngươi vậy nhường người giám hộ đã biết làm sao bây giờ? Trường học của chúng ta sẽ rất khó làm đấy. Lúc này chạy tới là một gã trường học phòng giáo dục chủ nhiệm. Mặc dù biết thiên diện đúng là bao tuấn luôn đơn vị liên quan, Nhưng hắn cũng thực sự muốn chửi má nó rồi. Thiên Diện thờ ơ nói. Chỉ cần đệ tử của ta không có việc gì, ngoài hắn ra ta bất kể. Thiên Diện có ý tứ là. Nếu không đợi cuối kỳ cuộc thi. Này dù ngọn núi nhỏ liền xảy ra điều gì đường rẽ. Kia nhiệm vụ của nàng liền làm không được. Không có cách nào khác tự mình hào hào giết chết vật nhỏ này rồi. Có thể đối với người khác nghe tới. Đây là Thiên Diện muốn cần bảo hộ học sinh của mình. Không tiếc ấu đả này học sinh của hắn. Quả thực cảm động. Chương 438. Không sợ chết đệ tử. Du Tiểu Phong cũng cho là như vậy. Trong lúc nhất thời. Đơn thuần ngây thơ Du Tiểu Phong. Mắt nước mắt lưng tròng. To như hạt đậu mắt nước mắt rớt xuống. Ba đạp rơi trên mặt đất. Liễu lão sư. Ngươi đối với ta thật tốt. Hắn khóc đến mặt đều vỡ rồi. Chính hắn cũng biết. Đầu mình so với người khác ngu ngốc. Theo nhà trẻ liền bị người xem thường. Bị người mắng ngốc tử. Ngu ngốc. Nhược trí. Lão sư đối với hắn cũng là hờ hứng. Nhiều nhất là đồng tình tính địa nhường mọi người giúp hắn một chút học tập các loại. Nhưng ai sẽ thật sự quá để tâm. Bởi vì y học góc độ thượng giảng, Du Tiểu Phong tựu không khả năng cùng người bình thường giống nhau. Du Tiểu Phong chậm rãi đã cảm thấy, lão sư đối với hắn không được, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn vốn là cái so với người khác thấp hơn nhi đồng, không tư cách đạt được ngang hàng đối đãi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, hắn cảm thấy được, liễu lão sư là thật tâm chân ý phải bảo vệ hắn. Mà không phải trên đầu lưới nói hư thoại. Du Tiểu Phong muốn không dứt rất phức tạp. Nhưng hắn chính là cảm thấy được. Có người nguyện ý vì hắn mà đánh người. Hay là tại chân chính bảo hộ hắn. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình bị một loại ấm áp sở bao vây. Cho dù liễu lão sư trước sau như một lãnh khốc như vậy. Cũng là sướng được kinh tâm động phách. Ở đây những người khác. Cũng vì Thiên Diện loại này bảo vệ đệ tử tinh thần. Giáo sư nhân dân tình hình thực tế nghi ngờ. Cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Nên khen thán hay là không tiếc đây. Phòng giáo dục chủ nhiệm nghĩ một hồi, dù sao hiệu trưởng sẽ xử lý, hắn cũng sẽ không nhiều sam ư rồi. Du Tiểu Phong các ngươi liễu lão sư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi phải học tập thật giỏi. Liễu lão sư, ngươi cũng chớ quá mức. Không sai biệt lắm được rồi. Ta trường học không thể so trường học khác. Nơi này nhi đồng phần lớn trong nhà muốn nhúc tay vào được không nghiêm. Có điểm cãi lộn thực bình thường. Thầy chủ nhiệm nói một câu như vậy. Liền xoay người đi nha. Thầy chủ nhiệm đều nói như vậy. Những người khác tự nhiên cũng không nói. Thiên Diện mới lười quản người ta thấy thế nào đối với mấy người. Kia muốn đánh Du Tiểu Phong nhi đồng nói. Lần sau, ai đánh lại hắn, lần sau ta sẽ giết ai. Mấy người hài tử nghe được đều lông tóc dựng đứng. Nếu sư phụ khác nói như vậy, bọn hắn khẳng định không tin. Nhưng Thiên Diện này như kẻ điên hành vi. Thực tại dọa của bọn hắn rồi. Thiên Diện không đề cập tới. Bọn hắn đều không dám đánh lại Du Tiểu Phong rồi. Không ít lão sư thì mỉm cười. Này liễu lão sư nên không phải điện ảnh điện xem phim nhiều quá chứ. Động bất động còn nói cái gì giết chết ai. Người trẻ tuổi ngay cả có ý tưởng. Trầm Á Đông híp mắt. Càng ngày càng cảm thấy được này đại mỹ nữ là một có khiêu chiến lực chinh phục mục tiêu. Xem ra nội tâm của nàng đúng là rất hiền lành. Chính là tác phong so sánh khác người thôi. Chờ đám người tán đi về sau, Thiên Diện nhìn Du Tiểu Phong cái kia cố xe đạp, nói. Của ngươi xe đạp thai biến hình, phi thường không an toàn, phải thay đổi xăm lốp. Nàng cũng không hy vọng. Chính mình muốn giết con mồi. Nửa đường tai nạn xe cổ tự tử. Chẳng sợ có thể giết thứ hai đếm ngược danh. Nhiệm vụ của nàng cũng không hoàn mỹ. Dễ dàng nhường Lâm Phi có võ mồm. Du Tiểu Phong lau nước mắt. Lão sư, ba của ta nói, muốn tiết kiệm ít tiền có thể kỳ là đến nơi. Thiên Diện tự lẩm bẩm, nguyên lai là không có tiền. Nàng cũng lười vô nghĩa. Theo Du Tiểu Phong trên tay của trực tiếp túm lấy xe đạp xiềng xích cái chìa khóa. đem xe lấy ra. Phục vụ quên mình lệnh giọng điệu nói. Xe ta lấy trước đi, tan họp ngươi tới văn phòng tìm ta. Du Tiểu Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thấy Thiên Diện đem xe thôi đi, vẫn là cảm giác mắt nước mắt lưng tròng. Vườn trường cuộc sống luôn vừa phải quy luật, ngẫu nhiên có chút ít tiếng gió, đều là không được tin tức. Buổi sáng ở xe đạp bằng chuyện tình trong trường học đã muốn truyền khắp. Ở tiểu than nắm lớp học, Du Tiểu Phong lập tức thành đại hồng nhân. Tất cả mọi người hỏi hắn Liễu lão sư là thế nào đánh kia cấp cao phá hư hài tử. Sau đó tất cả mọi người nói Liễu lão sư thật sự là hảo lão sư vân vân. Bọn nhỏ trong lòng, Liễu lão sư đã muốn thành xinh đẹp chính nghĩa thiện lương hóa thân. Du Tiểu Phong cũng là lần đầu tiên có loại sao vây quanh trăng cảm giác. Hắn vẫn là lần đầu tiên có nhiều bạn học như vậy nguyện ý với hắn trao đổi. Hơn nữa không phải cách loại này coi thường hắn trao đổi. Mọi người tựa hồ đang Liễu lão sư dưới ảnh hưởng. Cảm thấy được muốn hào hào bảo vệ Du Tiểu Phong. Ngang hàng đối đãi. Đến khi tan giờ học, Du Tiểu Phong thực thấp thỏm đi vào lão sư dạy ngữ văn văn phòng. Thiên Diện đã sớm phê xong bài tập chờ hắn. Thấy hắn đến đây, nhất câu ngón tay, cũng không vô nghĩa. Để cho hắn đi theo đi bên ngoài trên bãi cỏ. Du Tiểu Phong đi đến trên bãi cỏ, phát hiện xe đạp của mình thế nhưng rực rỡ hẳn lên. Thiên Diện thế nhưng thay hắn đi đem xe đạp hai cái lốp xe thay đổi hoàn toàn mới. Thậm chí còn giả bộ trước sau hai cái buổi chiều xe đạp đèn. Lão sư, ta không có tiền. Du Tiểu Phong rất yếu yếu thuyết. Tiến ngươi, không cần tiền, Thiên Diện dứt khoát nói. Kỳ xa chú ý an toàn, không muốn chết. Du Tiểu Phong lần thứ hai cảm động lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào hỏi. Liễu lão sư, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta biết ta so với những bạn học khác ngô ngốc. Ta mỗi lần cuộc thi đều thứ nhất đếm ngược xanh. Thiên Diện thực chuyện đương nhiên nói. Ta biết ngươi là thứ nhất đếm ngược, cho nên ngươi phá lệ không thể chết được. Nếu ngươi chết, ta không thể ở cuối kỳ giết chết ngươi. Du Tiểu Phong nháy mắt mấy cái. Nhớ tới, Thiên Diện thực đã sớm nói. Cuối kỳ thứ nhất đếm ngược đệ tử sẽ bị nàng giết chết. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cảm thấy được đây là lão sư nói đùa hắn. Lão sư thuần túy là ở quan tâm bảo vệ hắn. Cho nên, Du Tiểu Phong nhất biên khóc, nhất biên hì hì địa cười ngây ngô. Thật tỏi mũi còn chảy điểm nước mũi. Một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Thiên Diện không khỏi thực buồn bực cau mày nói. Ngươi không sợ chết sao? Vì cái gì ta nói muốn giết ngươi? Ngươi không sợ? Ngươi chẳng lẽ bị đặc công huấn luyện? Du Tiểu Phong nào biết Thiên Diện ở xả cái gì, hắc hắc cười ngây ngô nói. Ta không sợ. Liễu lão sư, ta rất thích ngươi, ta sau khi nhất định sẽ hảo hảo học nói văn đấy. Yêu thích ta. Thiên Diện càng phát ra không nghĩ ra chính mình muốn giết hắn, thế nhưng hắn lại nói thích chính mình. Người học sinh này thật là một quái nhân, thế nhưng không sợ chết. Du Tiểu Phong cũng tìm được rồi hy vọng mới giống như. Lau lau nước mắt. Nhanh chóng xe đẩy phải rời khỏi. Liễu lão sư tái kiến. Ta phải về nhà cố lên làm bài tập. Thiên Diện trong lòng mặc niệm, ngươi viết nhiều hơn nữa bài tập cũng là thứ nhất đếm ngược. Nàng nhìn đồng hồ cũng là cần phải trở về, vì thế xoay người hồi văn phòng lấy túi. Chính là. Mới vừa quay người lại, liền gặp được phong độ nhẹ nhàng Trầm Á Đông lại lộ vẻ khuôn mặt tươi cười đi tới. Vẫn còn rất chủ động chào hỏi. Liễu lão sư còn chưa đi sao? Thiên Diện nhìn thấy hắn đi đến trước chân thực không thoải mái địa nhíu mi, để làm chi? Là như thế này. Ta hôm nay nhìn Liễu lão sư hành động, rất bội phục cùng thưởng thức. Muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu về giáo dục sự. Buổi tối có không rất hân hạnh được ngài nhận cho. Cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Trầm Á Đông rất tự nhiên cười. Không có hứng thú, Thiên Diện nói xong phải đi. Ai? Liễu lão sư. Trầm Á Đông biết phải có mặt dạn mày dày mới có thể đuổi tới nữ sinh. Lần thứ hai ngăn cản Thiên Diện. Không cần như vậy quyết đoán địa cự tuyệt. Nhưng có thể ngươi đối với ta có điểm hiểu lầm. kỳ thật ta sáng sớm thực đồng ý cách làm của ngươi. Những hài tử kia tính chất vốn có quá kém. Quả thật cần hung hăng sửa chữa. Game robot bắn tiệp. Game bắn sơ u, nơ, gơ, cơ, hơ, o, y, ngay. Cút ngay thiên diện không lưu tình chút nào. Trầm Á Đông sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nữ nhân này nói chuyện cũng quá vọt. Nhưng hắn như cũ cố giả bộ mỉm cười. Liễu lão sư, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì bất mãn địa phương? Thiên diện sâu kín thở dài chịu đựng trực tiếp đem nam nhân trước mắt xếp chết dục vọng thản nhiên nói. Ngươi có biết cái gì là ướp ướp? Hôn vô xe mơ e cơ sơ sao? À cái gì ngượng ngùng ta không? Trầm Á Đông vẻ mặt mê mang, hắn mặc dù sẽ đó anh văn, nhưng không biết đây là vật gì. Thiên diện lười nghe nhiều hắn biện giải trực tiếp nói. Ái đức hoa, hôn nhân tế khoảng cách học chỉ vâng. Bình thường xa lạ người với người chung đụng thời điểm, sẽ vô tình biết bảo trì vật chất thượng khoảng cách, bảo hộ cá nhân đích không gian. Mỹ quốc nhân loại có ăn học giả ái đức hoa. Hôn. Đem cái không gian này xưng là tư nhân không gian. Một mặt khác, tư nhân không gian sẽ căn cứ bất đồng chủng tộc, tính, quốc gia cùng địa vực có chỗ bất đồng, bảo trì bất đồng khoảng cách. Đáng nhắc tới chính là Phân Lan, Thụy Điển đẳng Bắc Âu quốc gia người ở trạm xe buýt chờ xe thời gian sẽ bảo trì mấy thước khoảng cách. Đúng là rõ ràng nhất nhiều hơn khoảng cách đám người. Mà của ta tư nhân không gian đúng là người Bắc Âu gấp hai khoảng cách. Cho nên, ngươi cách ta quá gần. Thiên diện nói xong, ánh mắt liếc nhìn giữa hai người dưới chân khoảng cách. Trầm Á Đông bán miệng mở rộng. Diễn cảm thực phấn khích. Thẳng đến thấy thiên diện đã muốn đi. Hắn mới truy thân gượng cười nói, có thể. Nhưng Liễu lão sư, chúng ta không là người xa lạ đi, chúng ta là đồng sự a. Thiên diện quay đầu lại. Không vui nói, ngươi là ai? Trầm Á Đông thần thờ đứng tại chỗ cùng cách đinh đinh ngủ ở giường như, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nếu không phải hắn tốt xấu mạo hiểm 30 tuổi rồi, đều sắp bị chỉnh khóc, mình cũng giới thiệu bao nhiêu lần. Không mang theo chơi như vậy đấy. Thiên diện không mấy vui vẻ mà từ văn phòng cầm túi bước đi. Ngồi taxi trở về Sơn Trang trên đường. Nàng không khỏi lo lắng. Muốn hay không đem trong trường học đáng ghét nam lão sư đều giết. Nhưng lão bao toàn bộ đổi một đám nữ lão sư đâu rồi. Ăn. Biện pháp này đáng giá lo lắng. Mà cùng lúc đó tại Thiên Lan Sơn Trang trong phòng thí nghiệm, Lâm Phi vội vàng cấp mới nhất một phần trung hòa dược tề tiến hành kiểm tra đo lường. Vội vàng đâu rồi. Nhận được lão bao gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Lâm Phi một trận không kiên nhẫn. Lão bao ở trong điện thoại sợ hãi rụt rè thuyết lên ban ngày thiên diện làm sự. Bị đánh mặt đen để tử cha mẹ của tìm tới cửa. Thế nào cũng phải đòi lại một cái công đạo. Lâm Phi sau khi nghe xong, mắng to một câu ngu xuẩn. Mày chẳng lẽ đã quên ngươi nghề chính đúng là làm gì rồi, loại sự tình này còn muốn hỏi ta làm sao bây giờ? Lão bao vừa nghe, nhất thời hiểu rõ. Đúng vậy, mình là hắc đạo a. Hắn sao nào có hắc đạo bị áp chế này áp chế kia hay sao? Bật người thí điên phái tiểu để đi xử lý. Lâm Phi cúp điện thoại. Không khỏi cười một tiếng. Này thiên diện. Chính mình mời nàng dựa theo bản tính đi làm lão sư này. Xem ra là cần ở Thanh Sơn bậc tiểu học gây ra không ít đa dạng đến đây. Thật đúng là chờ mong nàng tiếp theo đích biểu hiện. Chương 439. Khách tới ngoài ý muốn. Đêm khuya kinh thành Long Gia tổ trạch tàng thư lâu. Cao chín thước chu cửa lớn màu đỏ. Giống như bị một trận kình phong sở thổi ra. Phát ra năm tháng tích lũy chi các tiếng vang. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Theo u ám thư trong lầu. Chậm rãi hiện lên. Bước chân vào ánh trăng chiếu rọi đình viện. Long Thiên Cương đã tại trong lầu để lại mấy ngày, đêm nay. Hắn cuối cùng từ thư trong lầu đi thong thả bước ra ngoài. Hắn một đầu tới eo sợi tóc tùy phong khinh vũ. Trong ánh mắt mang theo vài phần sâu không thấy đáy suy tư. Cũng có một phần cảm khái thế gian hàng vạn hàng nghìn tang thương. Duy nhất không biến thành. đúng là cái khuôn mặt kia so với nữ nhân còn yêu mị trước mặt lỗ. Ở ánh trăng trong ngần, phá lệ mị hoặc mông lung. Hắn đang giữa đình viện đứng lặng sau một hồi. Xoay người, hướng tới đại viện đối diện cửa đích một gian phong cách cổ xưa căn phòng. Khẽ vuốt cằm. Đa tạ lão tổ dư giả hai ngày thiên cương như vậy sau khi từ biệt. Đáp lại hắn đúng là một trận thổi qua cây ngô đồng sao gió đêm, không còn gì khác. Long thiên cương biết bên trong lão nhân đã ý bảo hắn có thể đi rồi. Hắn cũng không có hứng thú ở lâu. Sải bước đi ra tổ trạch đại môn. Ở bên ngoài đá phiến lộ thượng đằng khoảng 3 phút. Một chiếc màu đen hơn mơ lái đến ven đường. Cửa mở ra. Thỉnh Long Thiên Cương đi vào. Bên trong xe. Đúng là tiến đến đón hắn Long Lão Tam. Tổ trạch trong ngoài ca me rát. Đã muốn sớm thấy được Long Thiên Cương đi ra. Lão Tứ. Ngươi nhưng làm sự kiên nhẫn của ta đều nhanh mài không có. Không phải nói một ngày là có thể ấy ư. Như thế nào ở bên trong đợi 3 ngày. Long Lão Tam nói thầm. Tam cả. Tính tình của ngươi vẫn còn quá cấp. Bất lợi với duyên niên tăng thọ. Long Thiên Cương nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Thản nhiên nói. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy quyển kia vô danh bản sao cảnh giới của ta chưa đạt tới quy nguyên cảnh. Rất nhiều nơi. Chính là thô thiện hiểu sơ. Lần này lần thứ 2 thấy. Ta lại hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kềm chế. Phát hiện. Hiểu càng nhiều. Đã có càng nhiều không thể minh bạch điểm đáng ngờ. Người nọ công pháp huyền thông. Thực tại khác hẳn với lẽ thường. Ai nha ta đi, lão tứ, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi xem ra điểm gì hoa dạng. Lâm Phi kia thân pháp, có phải hay không kia bàn viết tay rằm. Long Lão Tam cũng không hiểu này đó có ý tứ gì. Long Thiên Cương sâu kín thở dài, 10 phần chắc. Long Bưu vỗ đùi tốt. Một khi đã như vậy, ngươi cùng ta lập tức tiến đến Lâm An một chuyến, giáp mặt cùng Lâm Phi tiểu tử đó hỏi rõ. Vốn là. Trước kia bất cứ chuyện gì cũng khỏe thương lượng. Có thể cho hắn xính ra vẻ ta đây. Nhưng hắn nếu là nhận được người nọ, chúng ta không muốn đối với hắn đặc thù chiếu cố. Hắc, lão tứ ngươi không biết. Tiểu tử đó ở Lâm An mấy ngày hôm trước lại đại náo một số. Giết 7-8 cái nhân vật có mặt mũi. Chúng ta bộ an toàn cho hắn chùi đít đều sáng bóng mệt chết. Lục lão đầu cũng là thật là biết nhẫn nại. Kêu ta chính là quỳ thượng một chuyến Thiếu Lâm cùng Thiên Sơn. Cũng muốn kêu Linh Tố Thiền Sư hoặc là Huyền Không Đạo Nhân xuống núi một chuyến. Vội vàng đem hắn thu. Hừ, Long Thiên Cương mỉm cười từ chối cho ý kiến. Lão tứ, ngươi này cười ý gì? Đừng ở Tam ca trước mặt đánh mơ hồ mắt. Long Bưu bất mãn nói. Tam ca, Long Thiên Cương thở dài. Hai vị kia. Chắc là sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Tuy rằng ta chưa từng cùng bọn chúng giao thủ qua. Nhưng từng đi qua Thiên Sơn đỉnh. Xem hai người kia so đấu để lại lưu chi ngọn núi hình dạng. Ta có thể cảm nhận được thực lực của bọn họ đúng là trên ta, sâu không lường được. Chỉ sợ đương kim hạ trong biên giới. Trừ bỏ ở trong mộ kiếm vì kia. Không người có thể cùng bọn chúng tranh phong. Vậy chờ lục địa thần tiên. Sao lại thật sự nghe theo quốc gia gọi về. Vậy cũng chưa chắc đi. Linh Tố Thiền Sư không là cho Lâm Phi Tam Nguyệt kỳ hạn sao. Muốn đem kia hỗn thế tiểu ma vương thu đi Thiếu Lâm cấm địa. Ân. Còn lại 2 tháng. Long Lão Tam do dự nói. Thật sao. Long Thiên Cương híp híp mắt, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Chúng ta đi trước Lâm An, ta quả thật, có không ít sự muốn hỏi một chút hắn. Long Lão Tam cười hắc hắc nói. Trước không vội, Lão Tứ, ngươi xem một chút người lái xe là ai, ngươi nhận được không? Long Thiên Cương nhìn thoáng qua lái xe thân thể cường tráng nam tử, nói. Tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường. Đúng là Long Minh Sơ. Sơ. Quy. Quy, Y, E, T, Nhi chứ. Đang lúc lên lái xe Long gia trưởng tôn. Long Minh. Nhanh chóng quay đầu lại. Có chút câu nệ cùng tiểu tâm rực rực quát lên. Tứ thúc tốt. Hắn kỳ thật sớm muốn chào hỏi ăn cần thăm hỏi. Nhưng Long Lão Tam để cho hắn trước nín, xem Long Thiên Cương còn có nhận biết hay không cho hắn. Đúng vậy, phụ thân ngươi đích căn cốt không thích hợp tập võ. Ngươi nhưng thật ra ngày thường một bộ hảo thân cốt. Độc phách viêm long kim thân xem ra cũng hơi có chút thành tựu. Bất quá vẫn cần cố gắng. Hôm nay ngươi như cũ không chịu nổi một kích. Long Minh rất là kích động thắng xe một cái, ý đặc biệt xoay người lại cùng Long Thiên Cương vuốt cằm, lớn tiếng nói. Vâng, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, nhi tử học võ lên. Liền đem tứ thúc coi là cuộc đời này truy đuổi mục tiêu. Sau khi ổn thỏa tiếp tục khổ luyện. Ha ha ha ha, Long Lão Tam thích cười nói. Lão Tứ, tiểu tử này không thế nào hợp đại ca khẩu vị. Cũng là bởi vì đem ngươi này tứ thúc đem so với hắn thân lão cha đều trọng yếu. Ngươi sau khi có rảnh nhiều chỉ điểm hắn. Hắn tuy rằng không bằng ngươi lúc tuổi còn trẻ thiên tư ngang dọc, nhưng lại là không chỗ nào chê. Chớ nói rồi, Tam ca, Long Thiên Cương thở dài. Ta thế nào có thể nói thiên tư ngang dọc? Nếu ta thật sự là vậy, cũng sẽ không vì tu thành tổ tông lưu lại viêm long độc quyền kim thân. Lựa chọn buông tha cho thân nam nhi như vậy một cách hạ hạ kế sách. Huống chi, tái kiến quyền kia vô danh viết tay. Tứ để ta lại càng xấu hổ không mặt mũi nào. Nhân vật kia, mới thật sự là trên trời dưới đất. Quán cổ đến nay, tuyệt thế võ đạo kỳ tài, sinh thời, thật muốn gặp được vừa thấy. Nghe nói như thế, Long Lão Tam cũng vẻ mặt chua xót, biết chứ truy nói thầm. Vẫn là đã từ biệt, có trời mới biết kia phong tử xuất hiện lần nữa, sẽ làm ra chuyện gì. Lâm An Thiên Lan Sơn Trăng. Ngày mùa thu thần quang noãn rung rung, làm cho người ta sáng sớm liền tâm tình khoan khoái. Lầu một trong phòng ăn. Lâm Phi cùng người nhà ăn phong phú bữa sáng. Nói mấy ngày nữa muốn cùng Phương Nhã Nhu đi hải ngoại độ quốc khánh chuyện của. Ca, xem ra ngươi đã muốn quyết định cùng Nhã Nhu tỷ sẽ thành thân thuộc à nha. Hì hì. Chúc mừng các ngươi vậy. Lâm Giao đã muốn đi ra trước đó vài ngày vẻ lo lắng. Ăn tương hoa quả mặt bao. Ngọt cười nói. Sớm nên như vậy. Nữ đại học năm ba ôm kim chuyên. Phương thầy thuốc ổn trọng thành thục, ôn nhu săn sóc, là của ngươi hảo bầu bạn. Lâm Đại Nguyên rất là tán đồng nói. Lâm Phi xem chính mình để ý nhất thân nhân đều nói như vậy. Trong lòng cũng tự nhiên khoan khoái. Cười hỏi Lâm Giao. Gần nhất thay đổi lão bản. Nhìn ngươi ở trong công ty hỗn đến thật vui vẻ. Lâm Giao vừa nghe, lập tức vui vô cùng thuyết. Ta vốn nghĩ đến. Công ty bị gió tư truyền thông thu mua về sau. Của ta xuất đạo chuyên tập sẽ mắc cạn. Kết quả chúng ta tổng thanh tra nói. Của ta ngoài bài ca bị Tất Vân Giao nữ sĩ coi trọng. Nàng tự mình làm ta sửa lại mấy nơi. Sau đó còn muốn trước thời gian cho ta an bài xuất đạo tuyên truyền. Ca, ngươi nói ta có phải hay không thực may mắn. Nhắc tới Tất Vân Giao, Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân đều sắc mặt cổ quái. Lâm Phi mặt không đổi sắc, gật đầu nói. Đúng vậy a, mấu chốt hay là ta muội muội vốn là có thực lực sao? Ta đi làm, luôn luôn giữ im lặng uống ngũ cốc sữa đậu nành Thiên Diện. Cùng mọi người hoàn toàn không ở một cái tần suất. Cứ thế yên lặng đứng dậy, mang theo bao đi hướng ngoài phòng. Tất cả mọi người đã thành thói quen nàng chỉ ăn một chút sẽ lên đường tính cách. Vốn Hứa Vân cùng Lâm Đại Nguyên còn gọi nàng ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ đều tập mãi thành thói quen rồi. Đúng lúc này đi tới cửa Thiên Diện cùng trong phòng Lâm Phi đều hướng tới đại trạch ngoại nhìn lại. Qua thập mấy giây sau. Có một cỗ xe màu đỏ mơ. Mơ. Vinh. 740 chậm rãi đi vào đại trạch ngoại dừng lại. Trong xe đi xuống đúng là một người mặc màu xám ăn mồi sam. Màu đen chạm giống văn khinh áo khoác mỏng. Phối hợp thắt lưng hồng nhạt đến gối tuyết váy uyển chuyển nữ lang. Nữ nhân một đầu vi vi mang đại ba lãng huyền tóc đen. Khêu gợi môi đỏ mỏng. Tháo xuống màu đen mặt trời kính mắt. Một đôi lông mi thật dài mắt phượng điện lực mười phần. Đem cửa xe vừa đóng. Cất bước đi hướng cửa. nữ nhân đấy đà mỹ đồn từng bước tam diêu. Giản làm cho người ta sợ sẽ không đem kia rộng thùng thình váy đều nứt vỡ. Hello, ta giống như tới có điểm quá sớm. Xinh đẹp Tạ Doanh Doanh giống như là dưới ánh mặt trời tối lóe sáng một quả kim cương. Vạch thanh âm của người thật xa liền truyền vào trong tai mọi người. Thiên Diện nhìn nàng một cách về sau chỉ đúng là hơi nheo mắt, liền tự nhiên tiếp tục đi ra ngoài. Tạ Doanh Doanh tựa hồ đối với Thiên Diện cũng có chút hăng hái địa nhìn mấy lần. Cùng nàng thác thân mà qua thời gian, còn dễ thương địa chừng mắt nhìn, nhưng sau cũng không để ý. Phòng trong Lâm Đại Nguyên Đẳng đều vẻ mặt mê hoặc. Như vậy sáng sớm, như thế nào đột nhiên tiến đến xinh đẹp như vậy một nữ người. Sắc đẹp không giống với thường tới nhà Hứa Vi, Bạch Hân Nhiên cùng Phương Nhã Nhu đẳng nữ, nhưng tuyệt đối không kém hơn các nàng. Lâm Phi cũng vẻ mặt buồn bực, nữ nhân này biết mình ngủ ở này cũng không ngạc nhiên, nhưng nàng tới làm chi? Tạ tiểu thư có chuyện gì sao? Lâm Phi đối với nữ nhân này cũng không hảo cảm quá lớn, bởi vì tựa hồ Phương Nhã Nhu rất đáng ghét nàng. Hơn nữa ôm có một chút địch ý. Tuy rằng các nàng tựa hồ là từng đã là bạn chơi.